triển khai tư thế, mặt lộ vẻ ra vẻ đề phòng. Chỉ gặp một đoàn phiêu miểu mây mù tự phía dưới dâng lên, đem một tên tài trí bất phàm, hai tay háo đồng bình niên khinh đạo nhân năm tới. Cửu Khôi Yêu Vương cẩn thận nhìn lên, đầu tiên là ngạc nhiên, lại là tức giận trong lòng, cái này niên khinh đạo nhân nhiều nhất bất quá cũng là một cái huyền quang tu sĩ, chính mình hết lần này tới lần khác còn cẩn thận như vậy cẩn thận, mặt mũi lập tức có chút không nhịn được, tức giận nói, tiểu bối, ngươi muốn chết. Hắn bạo hống một tiếng, cất bước trước, đối Trương Diễn mặt liền là một quyền đánh tới, hắn chính là lấy lực tu đạo, một quyền này ra, thoáng chốc quyền tạo nên một trận cương phong sóng dữ. Trương Diễn có chút mỉm cười một cái, pháp quyết vừa bấm, Tam Bách Lục Thập Ngũ Tích Lưu Âm Trọng Thủy bay ra trên đỉnh đầu, sau đó như tản mưa tuyết bạc, nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Cửu Khôi Yêu Vương tự cao thân kiên thể cố, hừ một tiếng, không tránh không né, động thân mà, đem song quyền giơ lên đối Trọng Thủy vùng đánh. Thế nhưng là dần dần hắn đã cảm thấy không đúng, bắt đầu cũng là đánh bay hơn 10 giọt Trọng Thủy, thế nhưng là cái này Trọng Thủy mỗi một giọt đều có thiên quân chi trọng, không bao lâu hắn tiện tay cánh tay tê dại, không thể chịu được sức lực, động tác dừng một chút, lọt mấy giọt Trọng Thủy tiến đến đánh vào mặt. Lập tức bị nện đến trước mắt bóng tối, mắt mũi sưng bầm, tư thế càng là một trận tán loạn, lộ một chỗ không môn ra. Mấy chục nhỏ Trọng Thủy không lưu tình chút nào hướng bộ ngực hắn va chạm, hắn chỉ cảm thấy như gặp phải trọng truy va chạm, một trận lòng buồn bực khí gấp rút, càng có nhất khẩu tanh nồng đến hết hầu, bận bịu nuốt xuống, biết không thể gượng chống, bất đắc dĩ quay người tránh đi. Trương Diễn lộ ra lạnh lùng chế rêu chi sắc, hắn đắc thế không tha người, chỉ tay một cái, ước chừng hơn 200 nhỏ Trọng Thủy đồng loạt đuổi tới đằng trước. Phanh một tiếng đánh vào cái này Cửu Khôi Yêu Vương phía sau, dù hắn chính là cường cân thiết cốt chi thân, cũng là không chống chịu được, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thất tha thất thểu mấy bước, cuối cùng miễn cưỡng dừng lại, không có từ đám mây rơi xuống. Tu lực đạo người mặc dù thân thể kiên cố, không sợ chém giết, nhưng là trừ phi đến hóa đan cảnh giới, có thể đem tạng khí luyện thành kim đống đống một đoàn, nếu không nhất là sợ bực này có thể chấn động nội phủ trọng kích. Một tên khác yêu vương gặp tình hình này, mặt cũng là kinh nghi bất định. Một thanh níu lại đan nương tử cổ áo, kéo lại trước mặt quát khẽ nói, đan nương tử, không phải là ngươi mời tới giúp đỡ. Đan nương tử vừa mới cũng đem một màn này để ở trong mắt, nàng trước đó khổ đấu thật lâu, lại dựa vào trong môn chúng đệ tử tương trợ cùng trận đồ tương trợ, lúc này mới khốn trụ kêu Cửu Khôi Yêu Vương, nhưng cũng biết chưa hẳn có thể đem hắn cầm xuống. Nhưng nàng gặp Trương Diễn chỉ vừa đối mặt liền đem Cửu Khôi Yêu Vương đánh cho thổ huyết mà đi, chấn động trong lòng có thể nghĩ. Nàng đã đoán ra, người này nhất định là Tú Nhi nói tới tên kia ân gia quý khách, mắt thấy như thế dũng mãnh phi thường, trong lòng lập tức sinh ra một tia thoát thân hy vọng đến, chỉ là nghĩ lại, chính mình còn từng phái Tú Nhi đi ý đồ đuổi đi người này, đối phương không có phản ứng gì, vừa mới càng là chưa từng xuất thủ tương trợ, hiển nhiên là khinh thường để ý chính mình, liền tự thở dài một tiếng, tắt ý nghĩ này. Cửu Khôi Yêu Vương lau đi khỏe miệng vết máu, quắc, bất kể hắn là cái gì nhân, lão nhị, hai người chúng ta ở đây sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, mau theo ta cùng một chỗ động thủ giết tiểu bối này. Nói xong, thần sắc hắn mãnh liệt, há mồm phun một cái, bay ra một đạo hắc quang, đón gió nhoáng một cái, hóa thành một thanh dài ước chừng 7 thước ôm một quái sóng tương, vật này cầm trong tay về sau, hắn dũng khí một tráng, khí thế hùng hổ xông về Trương Diễn. Kia được xưng lão nhị yêu vương cũng nhìn ra, Trương Diễn trong tay trọng thủy vô cùng lợi hại, tuyệt không phải bọn hắn độc thân có khả năng cầm xuống, lúc này run lên một cái túi ra, đem đan nương tử đi đến một giả, sau đó lại niệm động pháp quyết thu túi, tiếp lấy chính mình thần binh cây củ hấu chiêu thiên quân ra, cũng hướng Trương Diễn nơi này đánh tới. Hai người vốn là một thân biến thành, không cần giao lưu liền tâm ý tương thông, lúc này phân một trái một phải, hai lần giáp công mà tới. Trương Diễn thần sắc cung dung, hất lên ống tay áo, Tam Bách Lục Thập Ngũ Tích Lưu Âm Trọng Thủy ở giữa không trung một cái xoay quanh, liền rót thành một đầu như mực trường thủy, đi phía trái bên cạnh tên kia yêu vương thân đánh tới. Cái này yêu vương vừa rồi ăn đủ trọng thủy vị đắng, thấy thế giật mình, nơi nào còn dám cậy mạnh đón đỡ, liền tranh thủ ôm một tương huy động thành một đoàn quang ảnh, khó khăn lắm đem cái này trọng thủy chống đỡ, nhưng cũng bị kia một phảng phất liên miên không dứt trọng kích đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Phía bên phải tên kia yêu vương nhòm ngó khe hở, giống to một tiếng, hướng về phía trước tung người một cái, cầm trong tay chiêu thiên côn quét ngang tới, côn ảnh lướt qua, ra một tiếng nột ngạt tiếng nổ. Trương Diễn cũng không nóng nảy, bả vai lắc một cái, đầu tóe hiện ra một đạo lục dài hơn 10 trượng liệt hỏa kim quang, sau đó hướng phía dưới vừa rơi xuống, xoẹt một tiếng xé rách không khí, liền hướng cái này yêu vương thân xoát đi. Tên này yêu vương bắt đầu còn lơ đễnh, nào biết được bị kia kim hỏa huyền quang một cận thân, liền giống như ngàn vạn đao binh đồng loạt quyển cắt tới, nhất thời chỉ cảm thấy da thịt như thiêu đốt, nhói nhói không thôi, trong lòng sợ hãi cả kinh, thế mới biết lợi hại, vội vàng tránh né, cũng đã chậm một nhịp, nửa nghiêng người tử thoáng chốc bị xoát tầng tiếp theo tí máu đến. không khỏi kêu thảm một tiếng, cũng là bất đắc dĩ lui về sau đi. Mà kia huyền quang hướng phía trước phun một cái, đúng là không chịu buông tha hắn, còn tại hướng nơi này đuổi theo, hắn liền tranh thủ trong tay chiêu thiên côn hướng một hùng, cái này thần binh bên trong tự có một đoàn khói đen sinh ra, đem huyền quang chống đỡ. Được cái này khe hở, hắn vội vàng lại thối lui mấy bước, đem huyền công một vận, thân thương thế trong khoảnh khắc liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nhưng hắn cũng là kinh hãi không thôi, âm thầm muốn đạo nhân này ngoại trừ kia kỳ dị màu đen giọt nước, ngay cả huyền quang thế mà cũng là như cường hành này bá đạo, vì hắn cuộc đời ít thấy, chỉ là hắn cố gắng nghĩ lại mấy lần, cũng là nghĩ không ra Trương Diễn lai lịch. Lúc này bên trái kia yêu vương bị u âm trọng thủy làm cho quẫn bách bất quá, cũng là tức sôi ruột, trong lòng hung ác, trong tay quay sóng tương mấy cái đánh ra, liên tiếp đẩy ra hơn 10 giọt u âm trọng thủy, sau đó nhảy ra ngoài vòng tròn, hét lớn một tiếng, lấy ra một khối ngũ sắc đá san hô, đồng nhiên hướng Trương Diễn ném đi. Cái này một cục đá kích thước không lớn, nhưng lại bay cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Trương Diễn trước mặt, ngay lúc sắp đánh trúng lúc, hắn chỗ mi tâm đột nhiên bay ra một đạo kiếm quang, đương một tiếng đem cái này cục đá chém xuống. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, thân hóa một đạo trường hồng bay lên, trong chớp mắt liền đến cái này yêu vương đầu, quát to một tiếng, tế ra một phương đen kịt cự nghiễn, đối hắn đập xuống giữa đầu. Cái này yêu vương cuống quýt cầm trong tay quay sóng tương hướng một hùng, chợt cảm thấy một cỗ cự lực theo hai tay truyền đến, trong lúc nhất thời đứng không vững đám mây, thân bất do kỷ bị ép xuống trong biển, ngay cả uống vào mấy ngụm nước biển. Chìm xuống dưới mấy chục trượng về sau, hắn hồi khí trở lại, mạnh mẽ dùng sức, sử xuất sức lực toàn thân đem cái này cự nghiễn chấn khai một bên, thả người hướng mặt biển vọt tới, vừa bước lên cái đầu ra, đã thấy kia tam bách lục thập ngũ tích rú âm trọng thủy chính đối hắn đổ ập xuống giáng xuống, không khỏi sắc mặt đại biến, bận bịu lại đem đầu rụt trở về. Mà đổi thành một mặt yêu vương mắt thấy nơi này tình thế không ổn, cũng biết không liều mạng không được, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần xông. Trương Diễn tựa hồ cũng không có đối với hắn nhiều hơn để ý tới, vẫn như cũ phân ra một đạo huyền quang đi chào hỏi hắn. Tên này yêu vương vọt tới phụ cận, đem hai tay lắc một cái, chiêu thiên côn hai đầu sinh ra một đạo mờ mịt hơi khói, sau đó đem cái này thần binh vung vẩy đến như là bánh xe, đem ngăn tại trước mặt huyền quang đều gạt mở, ỷ vào thân cao chân dài, chỉ mấy bước liền giết tới Trương Diễn trước mặt. Hắn gặp lần này cực kỳ thuận lợi, trong lòng không khỏi đại hỉ, đang muốn nâng côn nhằm đánh, còn không tới kịp có hành động, đã thấy một đạo kiếm mang phi không mà đến, răng rắc một tiếng chém trúng đầu vai của hắn, lập tức xé mở một đầu sâu đủ thấy xương vết máu, thân thể của hắn lệch ra, trong tay thần binh hiểm hiểm tụ tay. Bận điệu vận chuyển huyền công đem vết thương lấp đầy, lại cảm giác thân chu vi xuất hiện một cô nóng rực liệt khí, dương mắt tả hữu quét qua, gặp hai bên huyền quang liền muốn hướng ở trong kẹp đến, nếu là một khi bị vây ở, chỉ sợ cũng rốt cuộc không ra được, hắn cũng là mặt biến sắc, liên tục không ngừng lại lui trở về. Lúc này kia Hải Chu Đồng Viễn phái đệ tử đều đứng dậy, bọn hắn gặp Trương Diễn đứng vững đám mây, mặt bình thản tự nhiên tự nhiên, kiếm mang bay múa, trọng thủy xoay quanh, kim hỏa huyền quang bài không khuấy động, thế mà đem hai cái yêu vương làm cho đỡ trái hở phải, vô cùng chật vật, không khỏi đều là nhìn ngây người. Tú Nhi đứng tại đám người bên trong cũng là thấy ngơ ngẩn, thế mới biết chính mình nhìn sai rồi, người này ở đâu là cái gì tu sĩ tầm thường, chính là nàng trong trí nhớ những cái được gọi là tuấn kiệt chi sĩ, lại cũng không có người nào so. Mới đan nương tử bị bắt lúc nàng chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt, bây giờ thấy được một tia hy vọng, hận không thể Trương Diễn lợi hại hơn nữa mấy phần, chỉ là nhưng trong lòng tại phàn nàn hắn vì sao không sớm một chút xuất thủ. Cái này hai tên yêu vương càng đấu càng là nôn nóng, tuy nói bọn hắn chỉ là cựu khôi yêu vương phân thân, nhưng ngoại trừ trong tay thần binh, cũng có mấy đạo lợi hại pháp môn bằng thần, chỉ là đều cần tại 5-6 trượng bên trong thi triển, bây giờ lại bị Trương Diễn bức ở phía xa gần không được thân, chỉ có một thân bản sự không sử ra được, chính là liều mạng bị thương trước, Trương Diễn độn quang một hóa, liền đi số bên ngoài hơn 10 trượng, lại tiếp tục đem hai người một lần nữa bức ở, can. Bản đừng nghĩ đuổi đến, đánh cho cực kỳ biệt khuất. Bọn hắn cũng là ăn thiệt thòi tại không có tiện tay pháp bảo, một cái chuyển âm lô bị định trên không trung, một viên ngũ sắc đá san hô bị kiếm hoàn đánh rớt, căn bản rút không ra tay đi thu hồi. Nguyên bản đan nương ngược lại là vừa có dễ trói phương tác, tiếc rằng Thái Hạo phái pháp bảo mỗi một kiện đều muốn tương ứng thúc đẩy khẩu quyết, bọn hắn cũng khống chế không được, nhất thời cũng nghĩ không ra được có biện pháp nào có thể thắng được Trương Diễn, chỉ có thể kiên trì khổ chiến xuống dưới, trông cậy vào có thể đang giận lực kéo đổ Trương Diễn. Trương Diễn tại đến huyền quang cảnh về sau, cũng là lần đầu cùng bực này tu lực đạo tu sĩ động thủ, hiện đấu đến bây giờ, cái này hai yêu không có chút nào vẻ mệt mỏi, coi như thân thụ trọng thương, trong chớp mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đã là thấy rõ ràng, muốn đem bực này tu lực đạo yêu tu cầm xuống, trừ phi có thể một kích thành công, nếu không mặc cho chính mình đánh nhiều ít hạ cũng là vô dụng. Hắn híp híp mắt, lại liếc mắt nhìn kia Hải Châu Đồng Viễn phái đệ tử, biết nơi này không phải động thủ địa phương, liền kiên nhẫn duy trì cái này không thắng không bại cục diện, chậm rãi hướng nơi xa rời đi, chuẩn bị đem hai yêu dẫn đến yên lặng chỗ không có người lại xuống ngoan thủ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 30, ma giản tận thủ sắc bên trong máu. Mặt biển quang khí cuốn dao, sóng gió khuấy động, thỉnh thoảng có bạo liệt va chạm thanh âm theo một đoàn cuộn cuộn mây khói bên trong truyền ra. Thắng quy tệ. Hai tên yêu vương cùng Trương Diễn ngươi tới ta đi, đã đấu có một canh giờ, cái này hai tên cựu khôi yêu vương phân thân cũng là thầm giật mình. Xưa nay bọn hắn cùng khí đạo chi sĩ tranh đấu hơn phân nửa là trong thời gian cực ngắn liền phân ra thắng bại, không nghĩ tới người này đúng là khí mạch trầm sâu, chẳng những không thấy chút nào phí sức, xem ra còn thành thạo điêu luyện. Chỉ là trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn cùng kia chiếc hải chu càng ngày càng xa, dần dần bị Trương Diễn kéo ra một khoảng cách. Mà kia hai tên yêu vương coi như tỉnh giấc cũng sẽ không đặt tại tâm, Trương Diễn tuy nói có thể ngăn cản bọn hắn liên thủ hợp kích, nhưng bọn hắn nếu muốn thoát thân nhưng cũng chưa hẳn ngăn cản được. Chỉ cần chiếc này hải chu còn tại bọn hắn trong tầm mắt, liền không ngờ có nhân đào tẩu. Mà thuyền biển đám người chỉ coi là Trương Diễn không nguyện ý động thủ lúc thương tới bọn hắn, không khỏi đều là sinh lòng cảm kích. Lúc này Trương Diễn đã thả ra đủ nhiều sương mù, mặt biển đã là sương mù mông lung một mảnh, nhất là hắn tự quanh mình càng là nồng đậm, tự giác không người nào có thể thăm dò nơi này, hiển nhiên ra tay thời cơ đã tới, trong mắt đột nhiên giết qua một đạo sắc cơ, chấn động ống tay áo, đột nhiên ném ra ngoài một vật. Vật này bay ra lúc mới đầu vẫn là một cây một thước lớn nhỏ cột gỗ, chỉ trong chốc lát về sau, liền hóa thành cao ba trượng hạ một cây có khắc ba cái phù lục chữ lớn cự cái cọc. Này cái cọc giữa trời một lập, kim quang chói mắt, nhuệ khí hơn người, hướng ngay tên kia cầm trong tay chiêu thiên côn yêu vương thả ra một đạo quang mang, thoáng chốc liền đem hắn gắn vào bên trong, sau đó cái này cự cái cọc trống rông xoay chuyển, phảng phất cự thạch nhấp nhô phát ra ù ù chấn động thanh âm, từng đạo cầu vồng nhuệ khí liền vãi xuống tới. Pháp bảo này chính là Trương Diễn theo Nghe Thiến Anh trong tay có được thất tuyệt cái cọc, này cái cọc có thể thôi phát ra vô tận kiếm khí để mà chạm nhân. Nghe Thiến Anh không hiểu dùng kiếm, bởi vậy khống chế không ở kiếm khí, chỉ có thể để bọn chúng lung tung huy sái, kỳ thật cũng không có thể phát huy ra món pháp bảo này uy lực chân chính. Nhưng vật này đến Trương Diễn trong tay lại khác biệt, hắn chỉ là thêm chút tế luyện liền hiểu được như thế nào chi phối ngự sử vật này, phát ra kiếm khí đều là hình thành chương pháp, mà lại pháp bảo này khẽ động liền là mấy trăm đạo kiếm khí. Mỗi một đạo cho dù so không kiếm hoàn sắc bén, nhưng lại thắng ở gần như vô cùng vô tận. Phía dưới tên kia yêu vương nguyên bản tại huyền quang cùng kiếm hoàn giáp công hạ chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, lúc này phương kia phảng phất đếm mãi không hết kiếm quang vẩy xuống, hắn chợt cảm thấy áp lực đại tăng, phấn chấn lên tinh thần, cầm trong tay thần binh vung vẩy đến như là một đoàn quang ảnh. Chỉ là cho dù hắn thủ ngữ nghiêm mật, cái này như mưa hoàng kim quang lại như thủy ngân chạy vô cùng bất nhập, bất quá mấy hơi thở, liền đem hắn cắt đứt đến áo bào bay tán loạn, máu tươi văng khắp nơi. Cái này yêu vương coi như toàn lực thôi động huyền công, thế nhưng là còn chưa chờ ban đầu vết thương khép lại, liền lại thêm mới tổn thương. Hắn không khỏi hãi nhiên, thầm nghĩ, tiểu bối này làm sao nhiều như vậy thủ đoạn pháp bảo. Còn hết lần này tới lần khác đều là vô cùng lợi hại, tiếp tục đấu nữa sợ là ta cùng Lao Tam đều muốn chết ở chỗ này, không ngại lui trước, ngày khác chờ Lao Đại tới lại tìm hắn suối quẩy. Nghĩ tới đây, hắn cầm trong tay chiêu thiên côn vung lên, chấn khai mấy chục đạo kiếm khí, quay đầu quay người muốn trốn. Trương Diễn gặp, mặt lạnh cười không ngừng, cái này thất tuyệt cái cọc đã có cái tuyệt tự, lại làm sao có thể dễ dàng như vậy chạy thoát. Yêu vương mới đi vài bước, phát hiện phía trước có một đạo quang hoa chặn đường, cầm thần binh một đập lại là không nhúc nhích tí nào, vội vàng lại đi đổi một cái phương hướng, lại phát hiện cũng giống như thế, trong lòng lộn bột một chút, hô to không ổn. Sau lưng truyền đến gào thét tiếng xe gió, vậy được hàng trăm đạo kiếm quang lại truy sát mà tới, bất đắc dĩ lần nữa giơ lên chiêu thiên côn cùng đánh nhau chết sống. Nhưng chỉ cần kia thất tuyệt cái cọc không mất, kiếm khí này liền quần quần không dứt, lại thế nào ngăn cản được. Thằng đem cái này yêu vương giết đến tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân hạ không có một khối hoàn chỉnh huyết nục, coi như nhất thời bất tử, cũng tạm thời không có cái uy hiếp gì. Trương Diễn nhìn mấy lần, lúc này mới đem lực chú ý tập trung đến một tên khác yêu vương thân tới. Hắn đầu tiên là chỉ một ngón tay, đem kia chấn hồn nghiễn nhấc trên không trung, ngậm mà không nôn, ẩn ẩn uy hiếp dưới phương, lại đem huyền quang tung ra. Vô số kim hỏa điểm sáng như mưa rì rào hạ lạc, tinh thần kiếm hoàn càng là hóa làm tấm lụa trường hồng, phi không chém xuống. Tên này yêu vương lúc đầu ngăn cản kia u âm trọng thủy đã là cực kỳ phí sức, hiện tại Trương Diễn cơ hồ tất cả thủ đoạn toàn hướng hắn nơi này chào hỏi tới, lập tức luống cuống tay chân, liên tục bị trọng thủy đánh trúng, tại đám mây ngay cả lật ra lăn lộn mấy vòng. Hắn thấy tình thế không ổn, cũng là động chạy trốn tâm tư, trong lòng khiếp ý vừa lộ, động tác liền trệ trì trệ, lập tức bị Trương Diễn nắm lấy thời cơ. hắn song trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, lật bàn tay một cái, đem kia chấn hồn nghiện hương xuống vừa rơi xuống, phanh một tiếng, chính chính đập ở tên này yêu vương Thái Dương. Lấy chấn hồn nghiện lợi hại, thế mà cũng chỉ là đem hắn nện đến đầu rơi máu chảy, mê man, vẫn là thương mà không chết, lúc này như đợi đến hắn lấy lại tinh thần, chỉ cần chuyển động huyền công, không ra mấy hơi thời gian, lại có thể sinh long hoạt hổ. Bất quá Trương Diễn lại sẽ không cho hắn cơ hội này, biển chỉ một điểm, tinh thần kiếm hoàn hóa làm một đạo bạch mang, trong chớp mắt liền vòng quanh này yêu cổ chuyển mấy chục vòng. Chỉ là Trương Diễn cũng không ngờ tới, cái này yêu vương cổ vậy mà kiên cố vô cùng, kiếm hoàn chạm cắt tới vậy mà phát ra như là rợn người tiếng ma sát vang, mấy tức qua đi vậy mà chỉ đoạn mất hơn phân nửa, xem ra chờ cái này yêu vương tỉnh táo lại lúc còn chưa hẳn có thể giết được hắn. Trương Diễn sợ chậm thì có biến, ánh mắt mãnh liệt, theo tay háo trong túi đem thủ mặt đại đao lấy trong tay, trước một bước, đem cái này đại đao dơ cao khỏi đầu, hét lớn một tiếng, ra sức hướng xuống một chạm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền đem đầu lâu chém xuống. Nhưng cho dù đầu thân hai nơi, cái này yêu vương vẫn là bất tử, đoạn giữa cổ vậy mà sinh ra một đạo hắc khí ngay cả ở đầu lâu, thân thể dãy rủa không ngừng, tựa hồ đang nỗ lực đem nó đón về. Trương Diễn cười lạnh, trong lòng mặc niệm pháp quyết, đem khối kia chín nhiếp phục ma giản tế ra. Nay giản vừa ra, trên bầu trời thế mà vang lên phiêu miểu tiên nhạc, mờ mịt khí vụ bên trong, một cây ba thước ngọc giản toàn thân ánh sáng, chỉ toàn hoa không một hạt bụi, tại một mảnh mây trôi ly màu bao khỏa bên trong thả ra chói lọi hào quang, như là tiên gia thần vật. Cái này ma giản bộ này bề ngoài, đừng bảo là Trương Diễn cẩn thận như vậy, chính là không cẩn thận bị người ta nhòm ngó đến, cũng sẽ không hoài nghi đây là một kiện ma khí. Lúc này ma giản nghe được mùi máu tanh, không cần Trương Diễn thúc đẩy, hóa thành một đạo lưu quang hướng yêu vương đoạn giữa cổ vừa chui, tham lam nuốt lên kia một thân dư thừa tinh khí huyết đục tới. Cái này yêu vương nguyên bản nhưng so sánh kim thiết thân thể chậm rãi khô quắt xuống dưới, dần dần như là cây khô mục nát hôi bại, tại biển cuồng phong càn quét dưới, không đến bao lâu liền hóa thành vô số cho bụi phiêu tán lái đi. Quang mang lóe lên, ma giản bay ra, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, lại đi kia yêu vương đầu lâu bay đi, hướng kia trong lỗ mũi vừa chui, mấy hơi thở cũng là hút sạch sẽ, lúc này mới phát ra một tiếng cánh vang, trở lại Trương Diễn trong tay. Trương Diễn đem nó tạm thời hướng trong tay háo một dấu, lại khẽ cơ một cái, đem con kia túi quay đầu lại chuẩn bị thu thập cuối cùng tên kia yêu vương, hắn vây tay một cái, thu thất tuyệt cái cọc trở về, chỉ là nhưng vào lúc này, lại có một đạo kiếm khí thoát ly này cái cọc bay ra ngoài, dây lát ở giữa liền không thấy bóng dáng. Trương Diễn lông mày hơi nhíu, đoán được kiếm quang này có lẽ bay đi nguyên chủ nhân nơi đó, nhưng cũng không để tại tâm, trước xử lý trước mắt sự tình mới là đứng đắn. Tên này yêu vương bị thất tuyệt cái cọc vây lại thời gian dài như vậy, toàn thân máu thịt bé bét, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo, chỉ là vẫn còn đứng được vững vô cùng. Bọn hắn phân thân ở giữa tâm ý tương thông, biết Trương Diễn đã chém giết một bộ phân thân, trong lòng cũng rất là sợ hãi, vội nói, đạo lại không động tới tay, lần này coi như ta đắc tội ngươi, ngươi tha ta một mạng. Trương Diễn làm sao tin bực này chuyện ma quỷ, hôm nay thả này yêu trở về, ngày sau chẳng lẽ chờ hắn mang theo chân thân trở lại phiền phức hay sao? Đã động thủ, hắn không có ý định thủ hạ lưu tình, bởi vậy cũng không đáp lời, mặt không biểu tình một quyển tay áo, u âm trong thủy, kim hỏa huyền quang, tinh thần kiếm hoàn, chấn hồn nghiễn đồng loạt rơi xuống. Cái này yêu vương vừa mới đã nguyên khí đại thương, còn không tới kịp hồi phục thương thế, bây giờ bị Trương Diễn một trận tấn công mạnh, không bao lâu liền không chống chịu được, bị chấn hồn nghiễn hung hăng một kích nện ở đầu, quát to một tiếng ngã xuống. Trương Diễn ném ra ngoài chín nhiếp phục ma giản, dựa theo lúc trước kia phương pháp bắt trước làm theo, hút hắn toàn thân khí tinh thần hồn. Thi thể hóa thành một đống cho bụi tiêu tán, chỉ để lại một cái màu xám túi tới. Trương Diễn đầu tiên là thu kia túi, lại đem hút no bụng tinh huyết ma giản triệu hồi. Chỉ là chờ cái này ma giản lần nữa trở lại trong tay về sau, hắn lại thần sắc hơi động một chút, cảm giác có một đạo linh khí dường như muốn hướng tay mình tâm chui vào, biết đây là ma giản đang hướng về mình trả lại tinh khí, bất quá dưới mắt không phải lúc tu luyện, cổ tay hơi rung, đem nó thu nhập tay áo trong túi, đứng dậy nhảy lên, hướng hải chu bay trở về. Phi độn không đến bao lâu, một điểm thanh quang chính mình bay trở về, một lần nữa rơi vào mi tâm của hắn. Tú Nhi chính đứng ở đầu thuyền, chợt thấy bản bị định trên không trung chuyển âm lô bỗng nhiên mất dựa vào, rơi xuống rơi, vội vàng trước một bước, đem nó tiếp trong tay. Một đạo độn quang hướng bong tàu vừa rơi xuống, Trương Diễn đứng vững thân thể, hướng Tú Nhi nơi đó lướt qua, gặp vật này cũng bất quá là một kiện hạ đẳng linh khí, hắn cũng không để tại tâm, đem tay háo lắc một cái, lấy kia túi ra khẽ đảo, liền đem hôn mê bất tỉnh đàn nương tử phóng ra. Hắn một câu cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Tú Nhi gặp đan nương tử lăn xuống bong tàu, không khỏi kinh hô một tiếng, vội vàng trước tìm tòi hơi thở, gặp tự gia nương tử bình an vô sự, lúc này mới yên lòng lại, ngẩng đầu nhìn Trương Diễn bóng lưng, cả gan hỏi một câu,

cái này pháp công pháp tuyệt không phải sớm tối trong lúc đó có khả năng luyện thành, hơn nữa hắn chỉ biết là trước 3 tầng công pháp, chính là giao cấp đi luyện, còn có thể mạnh hơn Sùng Việt chân quan đi sao. Hắn lo lắng chính là, mình cái này vừa nói ra, Trương Diễn sẽ hay không thật sự bỏ qua cho hắn. Trương Diễn lại không vội mà thúc bức, chỉ chờ hắn mình làm ra quyết đoán. Lúc này, Sơn Hà đồng tử tại bên thai nói ra, lão gia, ta đã xem này quỷ nước tinh khí cùng này nhâm nước tinh khí đều thu, cũng không biết Bắc Cung Hạo trên người còn có hay không. Trương Diễn mỉm cười nói, chấm đã, lão gia ta lại còn không có thu lợi tức. Hắn đưa tay ném đi, đem cửu nhiếp phục ma giản thanh toán đi ra, này giản vừa ra, giống như cá mập nghe thấy được mùi máu tươi, hướng này Bắc Cung Hạo thi thể trên một tháo chạy, vài cái xoay quanh liền tựa đầu sọ cùng thi thể hấp cá sạch sẽ, sau đó lại bay vào hắn trong tay áo. Bắc Cung Hạo vừa thấy, sợ tới mức nguyên linh một hồi rung động, hắn nhìn ra được đây rõ ràng là ma đạo thủ đoạn, mà ma đạo bên trong liền có nhiều loại khảo vấn nguyên linh phương pháp, khó trách Trương Diễn tuyệt không xuất ruột. Nhớ đến nơi này, hắn nơi đó còn dám do dự, vội vàng hét lớn, đạo hữu, chậm một chút động thủ, ta nguyện nói a. Chương 35, Họa Thủy Đông Dẫn. Trương Diễn hỏi Ly Nguyên Âm Dương Phi Đao Pháp môn về sau, liền đem Bắc Cung Hạo nguyên linh thu nhập một khối ngọc trong đá. Tương lai hắn không thiếu được lại cùng Sùng Việt chân quan đệ tử liên hệ, là lấy người này còn có đại dụng, nếu là chịu ngoan ngoãn phối hợp, hắn không ngại đem nó đưa đi chuyển sinh. Sau đó vẫn như cũ vào chỗ núi này trên xà nhà, tế luyện lên kia Long Quốc Đại Chu tới. Bắc Cung Hạo có đi không về, lại là đưa tới Sùng Việt chân quan đệ tử khủng hoảng. Ban đêm hôm ấy, ngoại trừ lưu lại một tên đệ tử ở trên đảo tra ra cụ thể tình hình bên ngoài, đám người còn lại đều là vội vàng rời đi, hiển nhiên không phải đảo mệnh liền là chuyển viện binh đi. Tại trên núi bên trên đánh nhau động tĩnh tự nhiên là đầy bất quá ở trên đảo tu sĩ khác thái mắt. Đặc biệt là Bắc Cung Hạo bực này bên ngoài trên biển hoành hành đã lâu tu sĩ. Hắn đắc tội nhân vốn là không phải số ít, mọi cử động là bị rất nhiều nhân chú ý, lúc này gặp hắn hư hư thực thực là bị nhân chém giết, đều là trong hưng phấn mang theo e ngại, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn đảo, nhao nhao suy đoán đối phương đến tột cùng là người phương nào. Gần lúc tờ mờ sáng, có đỏ lên một thanh hai vệt độn quang bay lên trên núi. Hướng Trương Diễn phía trước vừa rơi xuống, hiện ra hai cái tu sĩ tới. Trong đó một tên là thân mang áo bào đỏ, cầm trong tay phất trần bên trong niên đạo nhân, người này dày môi mũi kẹt, cái chán đột xuất, tướng mạo cổ quái, đầu vai đứng đấy một cái hát chuẩn, hung con ngươi chớp động, chảo mỏ sắc nhọn, lộ ra cực kỳ manh ác. Một người khác là một tên vũ y tinh quan tu sĩ trẻ tuổi, bên hông treo lấy một cái hoàng bì hồ lô, khỏe miệng có chút mang cười, chỉ là hắn hai mắt hẹp dài, có lưu quang chớp động, lại cái cằm hơi nhọn, làm cho người nhìn cảm giác nhiều hơn mấy phần âm lãnh cảm giác. Hai người gặp Trương Diễn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thần thái bình yên, trước mặt bày có một khối bóng tối hộp, cũng không biết là cái gì. Tên kia tu sĩ trẻ tuổi tiến lên một bước, chắp tay nói, tại hạ Thái Hạo phái trừ củ. Đêm khuya tới chơi, cảm thấy mạo muội, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Trương Diễn vẻ mặt khẽ nhúc nhích, để mắt nhìn về phía đối phương, thế mà Thái Hạo phái đệ tử. Cái này Thái Hạo phái cũng là huyền môn thập đại phái một trong. Bất quá dù vậy còn dẫn không dậy nổi hắn coi trọng. Chỉ là trúc kim đan bên ngoài ba trong dược, có một vị thuốc tên là nhất khí chi, vật này Thái Hạo phái trong môn loại nuôi không ít thượng phẩm, đơn giản bọn hắn cũng biết mang ngọc có tội đạo lý, bởi vậy hàng năm đều sẽ xuất ra một chút đến mặc cho các phái đệ tử đi lấy, nếu như Đông Hải chi hành thuận lợi, hắn tiếp theo hành trình chính là đi hướng nơi này. Bởi vậy hắn cũng không tiện thất lễ, đứng người lên, khách khí đáp lễ nói, tại hạ Minh Thương phái Trương Diễn, gặp qua đạo hữu. Trừ củ kinh hô một tiếng, nói, nguyên lai là Minh Thương phái đạo hữu. Kia bên trong niên đạo nhân nguyên bản ở một bên hơi híp mắt lại, một bộ xa cách bộ dáng, lúc này nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với hắn cũng chắp tay, nghiêm nét mặt nói, Nam Hoa phái, Khâu Cư. Chỉ là hắn tiếng nói cứng ngắc, như gỗ đá va chạm. Nghe nhân để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Trừ củ cười nói, Trương đạo hữu chớ chú ý, vị này Nam Hoa phái đổi đạo hữu từ trước đến nay chỉ yêu cùng Linh Cầm liên hệ. Bất thiện ngôn tử, không phải là đối đạo hữu vô lễ. Trương Diễn đương nhiên sẽ không dây dưa những này tiểu tiết, mỉm cười nói, chỗ nào? Không biết hai vị đạo huynh đêm khuya mà đến, cần làm chuyện gì? Trừ củ nhìn thoáng qua Trương Diễn, nói, nghe nói đạo hữu cùng Sùng Việt chân quan đệ tử lên xung đột, về sau kia Bắc Cung Hạo càng là tìm tới cửa, người này từ trước đến nay đối ta huyền môn 10 phái đệ tử hữu địch ý, ta phái đến Đông Hải du lịch đệ tử chết ở trong tay hắn không hạ 3 người, nghe nói hắn hôm nay gặp khó. Lại không biết là vị cao nhân nào cùng làm địch. Bởi vì không cam lòng gây nên, là lấy muốn đến đây tiếp, nhìn xem có thể hay không trợ đạo hữu một chút sức lực. Hắn trái phải nhìn quanh xuống, thử dò xét nói, không biết cái này Bắc Cung Hạo như thế nào. Trương Diễn có chút mỉm cười một cái, hai người này nếu quả như thật cố ý hỗ trợ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, nói đến bất quá là lời khách khí mà thôi. Liên nhàn nhạt nói ra, người này đã bị ta giết. Cái gì? Trừ củ cùng Khâu Cư hai người đều là kinh hãi. Bắc Cung Hạo ở đây ở trên đảo cùng bọn hắn từng có mấy lần xung đột, chỉ là người này ỷ vào Ly Nguyên Âm Dương Phi đao sắc bén, hai người bọn họ cũng cùng lên một loạt cũng đấu không lại người này, may mà bọn hắn cũng có mấy tay phương pháp bảo vệ tính mạng, đối phương cũng có mấy phần cố kỵ. Cuối cùng chưa từng ném đến tính mạng. Lúc đầu bọn hắn suy đoán Bắc Cung Hạo nhiều nhất chỉ là chiến bại rời đi, dò nghe sau. Nói không chừng muốn đi tìm hắn để gây sự. Nhưng lúc này nghe nói Bắc Cung Hạo càng đã bị Trương Diễn giết chết, trong lòng chấn kinh tất nhiên là tột đỉnh. Bọn hắn liếc nhìn nhau, trừ củ ám đạo cái này Trương Diễn thế mà có thực lực như thế, trong lòng hơi động, lại là lên ý niệm khác trong đầu, thầm nghĩ, lúc đầu ta chính là muốn lôi kéo người này, không nghĩ tới thế mà mình thương phái đệ tử, nếu có thể kéo qua, làm sự kiện kia chắc hẳn nắm chắc có thể càng hơn phân, chỉ là ta cùng hắn không có giao thành, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên linh cơ khẽ động, cố ý hít một tiếng, nói, Trương Sư Huynh lần này giết Bắc Cung Hạo, tất nhiên là đại khoái nhân tâm, chỉ là Trương Sư Huynh lại phải cẩn thận, cái này Bắc Cung Hạo chính là Sùng Việt chân quan trưởng lão, ngươi giết hắn chắc chắn sẽ dẫn tới trả thù. Bất quá, ta huyền môn 10 phái đồng khí liên tri, chúng ta tự cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, Khâu Sư Huynh, ngươi nói có đúng hay không? Nói xong, hắn xoay đầu lại, xử cái ánh mắt. Khâu Cư mặc dù lộ ra chất phác, nhưng là nhân lại rất thông minh, trên mặt không thấy biểu lộ, tiếp lời nói, đương nhiên. Trương Diễn lại mỉm cười, nói, ta bình minh liền sẽ rời đi nơi đây, đi ra bên ngoài biển, cái này một mảnh mênh mông đại dương mênh mông phía trên, Sùng Việt chân quan đệ tử chính là muốn tìm ta, lại nói nghe thì dễ, cũng không nhọc đến hai vị sư huynh lo lắng. Trừ củ khẽ giật mình, nói, nguyên lai sư huynh bình minh liền muốn rời khỏi nơi đây. Hắn ánh mắt một trận lấp lóe, nói, xin thứ cho sư đệ ta mạo muội hỏi một câu, sư huynh có phải là hay không cưới bình thường hải chu đến đây? Tại hắn nghĩ đến, như là có đại hải chu người, cũng không cần tại cái này kỳ phong đảo bên trên dừng lại, có thể trực tiếp bay ra ngoại hải, chính mình cũng có thể ở trên đây làm văn chương. Trương Diễn nhìn hắn một cái, nói, không tệ. Trừ củ nghe vậy, lại là nở nụ cười, ngoại hải gió to sóng lớn, hung thú hoành hành, bình thường hải chu lại là không thể viễn độ. Trương sư huynh, ta có một chiếc huyền xà cửu khiếu đại hải chu, có thể bay độ cự hải, 500 số nhân cũng không đáng kể. Trương sư huynh không ngại theo ta tất cả cùng đồng thời ra biển như thế nào? Trương Diễn cười như không cười nhìn Trừ Củ một chút, nói, Trừ đạo hữu, cùng là huyền môn tu sĩ, như có lời gì cứ nói đừng ngại. Trừ Củ bị nhìn xuyên tâm tư, cũng là không hiện xấu hổ, ngược lại cười ha ha một tiếng, nói, ta điểm ấy tiểu tâm tư, ngược lại là gọi Trương sư huynh đã nhìn ra, hắc hắc, nói đến, việc này cũng là cùng sư huynh có quan hệ, sư huynh đã đến nơi này, chắc hẳn cũng nghe đảo chân hoành hải ngoại khai phái một chuyện rồi. Trương Diễn ngày đó mặc dù tại trong khoang thuyền, nhưng cũng đem thái sư tỷ cùng đàn nương tử đối thoại nghe cái rõ ràng, cũng tin tưởng chuyện này, là lấy gật đầu nói, tất nhiên là biết đến. Trừ củ trầm giọng nói, cái này đảo chân hoành có 4 tên đồ nhi nhất là xuất sắc, trong đó có một người tên là Quách Liệt, hắn chính là nhỏ kim đan tu vi, từng thả ra ngôn ngữ đến, nói hắn ân sư khai phái thời khắc, như huyền môn 10 phái đệ tử dám bước vào Đông Hải một bước, hắn tất phải giết. Hừ, hắn cũng là nói được thì làm được, mấy ngày trước đây ta nghe nói hắn phía trước đường đến phía trên chỗ chặn giết ta huyền môn đệ tử, bởi vậy ta cùng Khâu sư huynh tại Kỳ Phong đảo bên trên muốn mời mấy tên đồng đạo kết bạn mà đi, như có khả năng, lại tìm cách đem nó dụ giết. Lúc này, kia Nam Hoa phái Khâu Cư đột nhiên mở miệng nói, nếu là sư huynh nguyện ý, ta nguyện ý đưa tặng một khối thần tinh sát. Trương Diễn con mắt khẽ híp một cái, tinh thần thiết. Chắc hẳn đây chính là hôm đó thái sư tỷ lời nói từ phía trên mà rơi chi vật. Không nghĩ tới cái này Khâu Cư trong tay cũng có. Vật này nếu là có thể tìm tới một vị luyện khí hảo thủ, hơn phân nửa có thể đánh tạo ra một kiện pháp bảo tới. Trong lòng của hắn trầm ngâm, cái này Quách Liệt nghe cũng là một cái hảo thủ, nếu là đặt ở bình thường, hắn cũng là muốn cùng còn có bên trên một hồi. Bất quá cái này Trừ Củ trong lời nói không hết không thật, cái này Quách Liệt lại thế nào cuồng vọng, cũng không dám nhất khí đắc tội huyền môn 10 phái đệ tử, nhất định là cái này Trừ Củ tận lực bẻ con ngôn tử. Tốt kích khởi chính mình cùng chung mối thủ chi tâm. Những này hắn kỳ thật tịnh không để ý, chỉ là hắn chuyến này muốn đi lấy kia tứ hậu thủy, nếu là đáp ứng hai người này, thế tất không thể nửa đường rời đi, cái này Quách Liệt một ngày không đến, chẳng lẽ liền chờ bên trên một ngày hay sao? Bởi vậy hắn quả quyết từ chối nói, thật có lỗi, tại hạ có chuyện quan trọng khác, sợ là không thể đáp ứng hai vị đạo hữu. Gặp hắn cự tuyệt đến cực kỳ kiên quyết, trừ củ miệng môi động mấy lần, cuối cùng là chỉ có thể chắp tay một cái, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như thế, vậy liền được rồi, chúng ta cáo tử. Trương Diễn chắp tay đáp lễ, nói, không đưa. Gặp hai người hóa thành hai vệt độn quang rời đi, hắn ngồi xuống, tiếp tục tế luyện kia Long Quốc Đại Chu, chỉ là lần này, hắn một luồng linh khí mới phun ra, lại phát hiện trước mặt kia đen nhánh thuyền thai đột nhiên thả ra vô số đạo sáng chói hào quang ra, dường như có đồ vật gì liền muốn ra. Trong lòng của hắn không khỏi vui mừng, tầng thứ nhất này khí cấm rốt cục muốn bị hắn tế luyện mở. Chử Củ cùng Khâu Cư hai người trở lại dưới núi, Chử Củ sắc mặt tâm úc, giọng căm hận nói, đáng tiếc, vốn là muốn kéo cái này Trương Diễn xuống nước, cùng nhau đối phó kia Quách Liệt, không nghĩ tới hắn ngược lại là bảo trì bình thản. Khâu Cư úng thanh nói, người này cũng là người thông minh, sao lại dễ dàng như vậy mắc lửa. Chúng ta lại nhiều chờ mấy ngày, chờ người ta trong môn sư thúc đến rồi đi không muộn. Chử Củ lại là cười lạnh, nói, cũng không cần như thế phiền phức, ta có một kế, có thể để cái này Quách Mánh không tới tìm chúng ta. Khâu Cư kinh ngạc nói, cái gì kế sách? Chử Củ cười hát hát nói, cái này Trương Diễn thế mà không bán chúng ta mặt mũi, vậy chúng ta không ngại cho hắn điểm nếm mùi đau khổ, chúng ta nhưng phóng ra tiếng gió, nói minh thương phái vị Trương Diễn không quen nhìn Quách Mánh bực này bá đạo hành vi, muốn tìm không hắn một đấu. Nói đến đây, hắn cười đắc ý, nói, cái này Quách Mánh luôn luôn lô mãng táo bạo, nghe lời này chỗ nào nhịn được, nhất định sẽ đi tìm Trương Diễn, dạng này hắn liền không rảnh đến cô kỵ chúng ta, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Nếu là hắn bị giết, chúng ta không cần tốn nhiều sức liền có thể chạm trừ đảo chân hoành một đầu cánh tay, nếu là hắn giết cái này Trương Diễn, ha ha, kia càng tốt hơn, như thế có thể kéo minh thương phái xuống nước. Khâu Cư trong lòng giật mình, cái này Chử Củ thật độc kế sách. Cái này Trương Diễn mặc dù lợi hại, lại có thể nào đấu qua được Quách Liệt bực này nhỏ kim đan chi sĩ. Chử Củ hưng phấn nói, việc này không nên chậm trễ, thừa dịp cái này Trương Diễn còn chưa rời đảo, ta cái này đi phái người đi nhìn chằm chằm hắn. Nhìn hắn ngày mai tìm ai mượn cưới Hải Chu, liền biết hắn đi hướng chỗ nào, đến lúc đó lại đem tin tức này tiết lộ cho Quách Liệt, đến lúc đó chúng ta tất có thể thoát thân. Hắn chính cười đến cao hứng, lại nghe một tiếng vang vọng, ngay cả dưới chân cũng rung động hai rung động, tựa hồ toàn bộ hòn đảo đều run bỗng núp ních, không biết đã xảy ra chuyện gì, đã thấy Khâu Cư chính kinh ngạc hướng lên trên nhìn xem, hắn cũng tự ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Chương 36, đi về hướng đông tìm Tứ Hậu. Một chiếc hình như núi nhỏ phi thiên hải chu treo tại triền núi phía trên, trước sau trống ra hơn 400 trượng, đứng tại chân núi nhìn lên trên, cơ hồ cả thiên không đều che đậy một nửa. Tại cái này thân thuyền phía trên có một sung nằm ngang thân thuyền 6 tầng bảo cát, bốn góc trên mái hiên treo cảnh âm kim đồng bảo linh, phù quang minh châu chân thạch, 36 cái số chèo rồng ngăn cái cọc theo mạn thuyền bên trong đưa đầu ra ngoài, trận mắt dương cẩn, chào chụp bàn văn. Chử Củ cùng Khâu Cư gặp qua lớn nhất phi thiên hải chu cũng bất quá là trăm trượng lớn nhỏ. Đây đã là cực kỳ to lớn. Chỗ nào gặp to lớn như thế Hải Chu, gần như có thể bằng được nguyên anh tu sĩ cưỡi lớn Nguy Vân Khuyết. Nhất thời thấy giật mình ngay tại chỗ. Bất quá cái này Hải Chu vừa mới xuất hiện, liền lập tức biến mất thân ảnh, lộ vẻ bị đối phương thu, theo bắt đầu đến biến mất bất quá một hai cái hô hấp thời gian, rất nhiều nhân chỉ cảm thấy dưới chân chấn động một cái, lại bốn phía đi xem lúc, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì dị trạng. Khâu Cư trên mặt khó được hiện ra hâm mộ vẻ, thở dài. Người này lại có như thế cự thuyền, Quách Liệt chính là coi là thật hữu tâm tìm hắn để gây sự, dựa vào trên thuyền cấm chế sợ cũng có thể phòng thủ tới rất nhiều thời gian. Chử Củ nghe lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó cắp cắp đại nở nụ cười. Khâu Cư không hiểu thấu nói, đạo hữu cớ gì bật cười. Vị này Trương Sư Huynh nếu là giờ phút này điều khiển thuyền liền đi, ngươi kế sách này lại đi nơi nào dùng. Chử Củ cười thân bí, nói, chưa hẳn, ta vừa mới lại nghĩ tới nhất pháp. Có thể khiến Quách Liệt dứt bỏ chúng ta đi cùng lần trước nhân, chúng ta có thể mượn như vậy thoát thân. Khâu Cư trầm trầm nói, cái này Quách Liệt tuy nói lô mãng, lại không phải chúng ta có thể tùy tiện loay hoay người. Chử Củ cười hát hát nói, như là ta để kia đan nương tử cùng thái sức lái ta cái này huyền xà cửu khiếu đại hải chu ra biển, ngươi nói Quách Liệt sẽ như thế nào? Khâu Cư không chút nghĩ ngợi nói ra, Quách Liệt chắc chắn cho là ta chờ cũng tại trong thuyền, là lấy hội truy tìm mà đi nói đến đây, hắn nhữ mày nói, đã như thế. Tuy nói có thể đem hắn cung mở nhưng chúng ta không phải cũng không có hải chu ra biển rồi. Chử Củ khỏe miệng treo lên một tia cao thâm mặt chắc ý cười, nói, nhưng đợi hắn phát hiện thao làm này thuyền người không phải hai người chúng ta, chắc chắn hỏi thăm chúng ta đến tuột cùng người ở chỗ nào, ta nhưng trước đó chiếu cố này hai nữ, làm các nàng nói chúng ta cưới Trương đạo hữu kia chiếc hải chu đi Quách Liệt nhất định tin tưởng không nghi ngờ. Chờ hắn sau khi đi, hai nàng này lại quay lại đầu thuyền, trở lại trên đảo này tới tiếp ứng chúng ta. Cứ như vậy chúng ta liền có thể thoát thân mà đi, chờ kia Quách Liệt phát hiện chân tướng về sau, đã sớm chậm. Khâu Cư suy nghĩ một phen, phát hiện cái này xử theo pháp luật ngược lại thật sự là có thể thực hiện, nếu như Quách Liệt biết được việc này, nhất định sẽ vội vã quay đầu đuổi theo Trương Diễn, mà sẽ không lại đến bận tâm ở trên đảo, không khỏi gật đầu nói, phương pháp này có thể thực hiện. Chỉ là sợ cái này Quách Liệt dưới cơn nóng giận, đem hai vị kia đạo hữu cho. Trừ củ liếc mắt nhìn hắn, cười nói, sư huynh yên tâm, Quách Liệt từ trước đến nay tự xưng là cao minh, xưa nay không giết nữ tu, nếu không ta an dám như thế làm việc. Khâu Cư lại còn đang do dự, hắn còn có một cái lo lắng không có nói ra, chiếc này huyền xà cửu khiếu đại hải chu là hắn cùng Trừ củ hợp mua, lúc trước cũng ra không ít linh bối, như là bị Quách Liệt thuận tay hủy đây chẳng phải là toàn bộ thất bại. Trừ củ dường như nhìn ra hắn tâm tư, tiến lên vô vô bả vai hắn, nói, sư huynh kia tiên phủ tục truyền gần đây liền sẽ xuất thế, như là không sớm chút đi, sợ là liền để những người kia nhanh chân đến trước, chính là có nguy hiểm gì, cũng muốn mạo hiểm thử một lần. Khâu Cư nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng chỉ đành như thế. Kia chiếc Long Quốc Đại Hải Chu mới hiện một lần ra chân hình, Trương Diễn liền biết thực sự quá mức đáng chú ý, sợ hội cung đến rất nhiều nhân ngấp nghé, là lấy khi cấm mở về sau lập tức liền đem nó thu, như cũ hóa thành một cái thuyền thai rơi vào trong tay áo, sau đó cũng không đợi hướng đông, trực tiếp dùng huyền quang bao lấy chú ý Sở Nhi chui ra khỏi Kỳ Phong đảo. Đi hơn trăm dặm về sau, phương xa liền gặp húc nhật đông thăng, tung xuống điểm điểm kim hà, biển xanh sóng bạc bên trên có cá bơi nhảy vọt, đã là trời cao biển rộng. Hắn thấy chung quanh không người, lúc này mới đem cái này Long Quốc Đại Chu thả ra, một chút chống ra dài 400 trượng thân thể, lập tức nhấc lên một trận cuồng phong, nhưng cái này thân thuyền cứ việc to lớn, tại cái này biển rộng mênh mông phía trên lại vẫn giống như một thuyền lá lênh đênh. Trương Diễn dạo chơi trên thuyền các nơi dạo qua một vòng, gặp cái này 6 tầng bảo các đủ để an trí hơn 1000 người, liền đem chú ý Sở Nhi an bài tại dưới nhất tầng, ném ra một bình tích cốc đan, căn dặn nàng hảo hảo tu luyện. Sau đó đi vào tầng thứ 6 tối cao một chỗ chủ trong các, nơi này còn không có mang lên bày biện dụng cụ, lộ ra không đáng đáng một mảnh, bất quá hắn tịnh không để ý, đem cấm chế bài phù cầm lấy, phun ra nhất khẩu tinh khí đi lên, đưa tay nhoáng một cái, rỗi ra mạn thuyền 36 cái chèo rồng cái cọ cầm ấm nhất chuyển, một vòng như nước choáng hồ quang lưu màu thoáng chốc phủ kín thân thuyền, nhìn lên trên như là mặt ngoài phủ thêm một tầng lưu ly diễm hỏa. Trương Diễn hài lòng gật đầu. Cái này Hải Chu nguyên bản chính là làm phi thuyền tiên thị bên trên chủ thuyền, mỗi một khối liệu làm đều là trải qua thiên truy bách luyện mà thành, trình độ chắc chắn vốn đã không thua một kiện pháp bảo, lại có tầng này cấm chế, liền một chút hung kẻ thù ngoan cố nhân cũng có thể đối kháng, lại thêm tốc độ cũng là không chậm, ngoại trừ quá mức đáng chú ý bên ngoài, đã không có gì thiếu hụt. Hắn trực tiếp đi vào trên giường mây vào chỗ, sau đó theo trong tay háo lấy ra một quyển sách đến, trên sách trước vài trang. Chỗ ghi lại chính là nghiêm trưởng lão ngưng đan lúc sử dụng các loại bên ngoài thuốc lai lịch xuất xứ, giáp tứ hậu thủy cũng là thình lình xuất hiện. Phía trên viết, lộ đảo bên ngoài đông nam 300 dặm có hắc sơn, phùng giáp tử hữu thiên thủy gia, tên tứ hậu, tính trí đức. Nhìn đến đây, Trương Diễn trong lòng suy nghĩ nói, dựa theo nghiêm trưởng lão nói, này nước xuất hiện ở cuối năm, bây giờ đã là tháng 8, theo trong sách thuật, rời đi Kỳ Phong đảo về sau, số trời còn có nửa tháng lộ trình liền có thể chạy tới nơi này. Chỉ là không biết kia Tiêu Hàn giờ phút này người ở phương nào. Như là cùng hắn gặp được, xem ra không thiếu được sẽ có một phen tranh chấp. Hắn đem sách này thu hồi trong tay áo, suy nghĩ một lát, lại cầm một nhanh mỹ ngọc ra, "Têu, Bắc Cung đạo hữu có đó không?" Bắc Cung Hạo Nguyên Linh theo ngọc bên trong bay ra một nửa thân thể, chắp tay nói, "Không biết đạo hữu gọi bần đạo chuyện gì?" Trương Diễn mỉm cười nói, "Tối hôm qua ngươi cùng ta tranh đấu lúc từng dùng ra mấy giọt nhâm quỷ thủy tinh chi khí, không biết ngươi là từ chỗ nào tìm tới?" Cái này nhâm quỷ thủy tinh chi khí chính là tu luyện Thái Huyền Chân Quang cần thiết chi vật, hắn đi ra ngoài du lịch, ngoại trừ tìm kiếm bên ngoài thuốc bên ngoài, chính là cái này ngũ phương tinh khí. Bắc Cung Hạo không dám không đáp, Đê Mi thuận nhãn nói ra, hồi bẩm đạo hữu, ta sùng Việt chân quan bên trong có một khối tụ sinh kim thạch, mỗi ngày đều sẽ sinh ra mấy chục nhỏ nhâm quỷ tinh khí, đệ tử tầm thường mỗi người chỉ có thể phân đến một hai nhỏ mà thôi, như ta trưởng lão như vậy, ngược lại là nhưng phân đến hơn 10 giọt, trừ bỏ bị đạo hữu hút nhất đi. Ta kia tay háo trong túi còn có 5 giọt. Nghe nói nước này tinh chi khí xuất xứ, Trương Diễn lắc đầu, khối này tụ sinh kim thạch hắn cũng không cần đến động đầu óc, vật này hẳn là sùng Việt chân quan chỗ đứng căn bản, hắn còn không có cuồng vọng đến muốn đi đoạt tới đây vật, muốn đạt được đầy đủ thủy tinh chi khí, xem ra chỉ có theo sùng Việt chân quan đệ tử thân bên trên nghĩ biện pháp. Bắc Cung Hạo người giả thành tinh, chỗ nào nhìn không ra hắn dự định, vội vàng nói, Trương đạo hữu, ngươi nếu là muốn nước này tinh chi khí, kỳ thật có cái biện pháp ổn thỏa nhất. Trương Diễn nhìn hắn một chút, cười nói, Bắc Cung đạo hữu không ngại nói thẳng. Bắc Cung Hạo vội vàng nói, đạo hữu như là trong tay dư giả, có thể đi ta sùng Việt chân quan bên trong thiết lập tiên thị bên trong đi một chuyến, ta Sùng Việt chân quan chính là dựa vào vật này hàng dễ đến không ít pháp bảo đang ăn dược, đạo hưu chỉ cần bốn phía sau khi nghe ngóng, liền biết ta lời ấy không hư. Trương Diễn ánh mắt đưa mắt nhìn hắn một lát, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đạo hưu xem ra chính là mất nhục thân, cũng không muốn đồng môn bị liên lụy vào. Bắc Cung Hạo nghe vậy cười khổ lắc đầu, nói, cũng tịnh không phải như thế, ta bây giờ kết cục như thế, kỳ thực nội tâm cũng là lên qua tà niệm, rất muốn kéo mấy cái đồng môn cùng một chỗ xuống nước. Chỉ là việc này cho dù ta không đề cập tới, đạo hữu cũng sớm muộn biết, còn không bằng sớm nói đi. Trương Diễn lại là từ chối cho ý kiến, cái này Bắc Cung Hạo giống như mặc dù nói có tình có lý, bất quá chính mình cũng không có khả năng dễ tin, đặc biệt là đi đến kia Sùng Việt chân quan trên địa đầu, càng là phải cẩn thận nhiều hơn, bất quá dưới mắt hắn nhưng không có cái kia nhàn rỗi, mà lại cũng không tiện đường, chính là đi hướng nơi đó, cũng muốn chờ mình lấy được giáp tứ hậu thủy về sau lại tính toán sau. Trung Quốc Hải Chu đi mười mấy ngày về sau, trên bầu trời không hề có điểm báo trước cuồng phong gào thét, sau đó phô thiên cái địa như chỉ mây đen che đậy tới, ngay sau đó sấm sét vang rội, gió lốc sóng lớn quét sạch, mưa rào mưa như chút nước mà xuống, sóng dữ cuốn lên trọn vẹn số cao hơn 10 trượng, trong lúc nhất thời, biển trời lật đổ, kinh lôi trận trận. Cái này Long Quốc Đại Chu tại cái này mới có thể phá vỡ nước diệt thành phong bạo bên trong vững vàng mà đi, 36 cái chèo lòng trụ ù ù nhấp nô. Thân thuyền trên dưới cấm chế phù quang lưu chuyển không ngừng, đúng là không thấy chút nào lắc lư. Cơn mưa gió này liên tiếp lên 10 ngày 10 đêm, lúc này mới ngưng xuống, cũng may mà là Long Quốc Đại Chu, như là bình thường phi thiên hải chu, chỉ sợ sớm đã tan thành từng mảnh. Trương Diễn đứng tại trong các nhìn về phía thiên ngoại, trong lòng nghĩ ngợi nói, như là chính ta độc thân phi độn tới đây, chính là có thể ngăn cản thiên địa này chi uy, sợ là sau đó cũng phải mệt mỏi sức cùng lực kiệt, đến lúc đó nếu có cựu địch tìm tới cửa, tại cái này mang không bờ bến đại dương mênh mông phía trên, cũng là đường chết một đầu. Hắn thấy gió mưa dần dần thu, chọc mây pha tán, liệt dương treo cao tại không, liền đi ra chủ cát, ánh mắt chiếu tới chỗ, đã thấy một đầu bóng tối lân yêu mãng trên bong thuyền lăn lộn vặn mèo. Này yêu đầu giống như hệ, đuôi giống như rắn, dưới bụng không chảo, chỉ có mấy chục đôi đóng mở không ngừng rắc hút, nhìn qua nanh ác chi cực, phát ra thê lương gào rít, dường như bị sóng gió cuốn lên tới. Nó gặp Trương Diễn, quái tê một tiếng, đầu kia to như thùng nước đuôi dài liền quất tới. Trương Diễn cười cười, ống tay háo vung lên, hơn 10 giọt thú âm trọng thủy bay ra, đồng loạt đánh vào cái này quái mãng đầu lâu phía trên, lập tức đem nó kích choáng, mềm mềm ngã xuống. Giống như bực này còn chưa hóa hình yêu vật, chỉ là ỷ vào tiên thiên thể trạng kinh người, tự thân cũng không tu vi, thần trí ngây thơ, cũng chỉ có thể khi dễ phàm vật, tại hắn bực này tu sĩ trước mặt cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Trương Diễn trong lòng nghĩ ngợi nói, ta cái này trên thuyền vừa vặn thiếu khuyết nô bộc, không ngại nhiều bắt chút yêu vật, cho ăn hạ hóa hình đan, bình thường thay ta chăm sóc thuyền, ta nhà mình cũng có thể yên tâm tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn gảy một viên hóa hình đan đến kia quái mãng bên miệng, liền không quan tâm đến nó. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, lúc này sau lưng ngoài trăm dặm, một mảnh ố vân chi bên trong sông ra một cái to lớn không gì so sánh được cự chim, trên lưng đứng đấy một tên giữ lại trần trụi lấy thân trên tinh tráng đại hán, hắn mày rậm như sát, dưới hàm giữ lại râu ngắn, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ là toàn thân rách tung tóe, trước mắt coi như giống như cực kỳ chật vật, hắn lau lau miệng, nhổ một ngụm nước bọt ra, nói, thật nhỏ bối phận, dám theo cái này biển tuyền bên trong. Đi, không muốn sống nữa a, nhà ngươi Quách gia ta nhất thời vô ý, kém chút bị ngươi hại chết. Chương 37, hàng linh lục ngự chân pháp. Đại hán này quát mắng một tiếng, dưới mũi chim bằng gấp dương hai cánh, chỉ chấn động động, phong tường mây nắm, trong chớp nhoáng liền đi hơn 10 dặm, liên tục mấy chuyến vô cánh về sau, phía trước hiện ra bôi đen điểm, chính là kia Long Quốc Đại Chu thân ảnh. Đại hán không khỏi đại hỉ, dưới chân giẫm một cái, máng, ngươi cái này ăn không ngồi rồi xuẩn chim, còn không thêm ít sức mạnh. Cái này chim bằng bị đau, rít gào kêu một tiếng, lại tò mò mấy phần, cánh thấm thoát vung nhanh, không bao lâu liền vượt qua Long Quốc Đại Chu, xoay nửa vòng về sau, bay đến tại phía trước không trung. Đại hán quát lên một tiếng lớn, nói, Quách gia ở đây, người ở bên trong ra. Hán tiếng giống ủ ủ, chính là hơn 10 dặm bên ngoài cũng có thể nghe được tinh tường. Trương Diễn chính đoan ngồi tại chủ trong các nấu luyện huyền quang, thanh âm này tự nhiên nghe được tinh tường, hai mắt vừa mở, vươn người cùng một chỗ, một đạo phi hồng liền ra bạo cát, hắn đứng ở không trung, trên dưới nhìn đối phương một chút, mỉm cười nói, vị đạo hữu này có gì chỉ giáo. Đại hán gặp Trương Diễn, đầu tiên là sững sờ, sau đó vung tay lên, nói, Quách gia không phải tới tìm ngươi, mau đưa heo sửa chữa cùng Khâu Cư kia hai cái tiểu bối kêu đi ra. Trương Diễn nghe vậy, thoáng trao mày một cái, lấy này hình người mạo cùng tự xưng đến xem, hắn không khỏi nhớ tới một người, lại đem trước sau nhân quả tưởng tượng, khe khẽ hừ một tiếng, đoán được mấy phần mánh khỏe, liền chắp tay nói, Tôn gia chắc hẳn liền là vị kia Quách Liệt Quách đạo bạn, như lời ngươi nói hai người kia cũng không ở chỗ này. Quách Liệt vừa trừng mắt, nói, nếu biết Quách gia, liền đừng đến giấu giếm ta. Trương Diễn chỉ dưới chân, cười nói, ta cái này Long Quốc Đại Chu cấm chế không hề tầm thường, chính là thả nhậm đạo hưu đến công, cũng có thể lông tóc không thương tổn, hai bọn họ nếu là thật sự trốn ở nơi đây, ta cần gì phải làm kia nói ngoa, kỳ đầy cùng ngươi. Quách Liệt khẽ giật mình, nghe ra được Trương Diễn trong lời nói hoàn toàn chính xác không có nửa phần ngụy sức, mà lại hắn cũng là đi theo Trương Diễn một đường tới đây, biết cái này Đại Hải Chu cấm chế lợi hại. Mày rậm không khỏi sửa chữa cùng một chỗ, nửa ngày, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, ảo não vô đầu một cái, nói, không tốt, Quách gia ta lên kia hai cái tiểu nương tử làm. Đang muốn quay người rời đi, đi đến một nửa lúc lại quay đầu nhìn chằm chằm Trương Diễn. Gặp hắn trên mặt có chút mang cười, cũng không quay lại về bảo cát, Quách Liệt không khỏi cắp cắp đại cười, nói, mặc kệ, đã truy đến nơi này, xem ra ngươi cùng bọn hắn cũng là quen biết, không đánh một trận ta lại như thế nào cam tâm. Hắn nắm tay mở ra, sau lưng dâng lên một mảnh như xương như hà như thế màn, bên trong giường như ẩn ẩn có rồng ngâm hổ gầm, hạc kêu vượn gầm thanh âm. Hắn đem chân giẫm một cái, màn sáng bên trên rơi xuống một đoàn bạch quang đến, lan khỏi chỗ, lúc chính là một cái cao một trượng ban lan cự hổ, phía sau có cánh, dưới chân sinh mây, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thẳng hướng Trương Diễn nơi này chụp mồi mà tới. Trương Diễn không hoảng hốt chút nào, quát to một tiếng, trên đầu thả ra một đạo kim hồng hai màu huyền quang, xé vỡ đại khí, xoẹt một tiếng, hướng xuống vừa rơi xuống. Chắp cánh cự hổ không biết lợi hại, song chảo tiến lên cùng kia huyền quang đụng một cái, cọ sát ra vài điểm kim hỏa tinh điểm, trống rỗng liền bị mài đi nửa lâu chân trước, nghẹn ngào gào thét một tiếng, lật tại một bên, sau chảo ngay cả đạp, đang muốn đào tẩu, kim hỏa huyền quang đuổi theo, hướng về phía trước một quyển, lập tức đem nó rào tán, chỉ còn một sợi tinh khí bỏ trốn ra, lại về tới Quách Liệt sau lưng kia phiến màn sáng phía trên. Quách Liệt thấy thế, lại là một điểm tức giận cũng không, ngược lại mặt lộ kinh hỉ vẻ, nói, thật là bá đạo huyền quang, hôm nay có đánh. Hắn cắp cắp đại cười, chỉ một ngón tay, kia tia tinh khí bay ra, lại phân một đoàn huyền quang ra ngoài, cùng kia tản ra đoàn kia màu trắng huyền quang lại tiếp tục khép tại một chỗ, chỉ nghe một tiếng hổ khiếu, đầu kia cự hổ lần nữa hiện ra thân thể. Trương Diễn trên mặt hơi hiện kinh ngạc, nói, tinh phách hóa hình, huyền quang là thân thể, không phải là Nam Hoa phái ngự linh đạo pháp. Quách Liệt cười hắc hắc, nói, đạo hữu hảo nhãn lực, thầy ta đào chân hoành, vốn là Nam Hoa phái môn dưới, tất nhiên là nhất mạch tương thừa. Quách Liệt là đào chân hoành là môn hạ đại đệ tử, một thân bản sự được từ Nam Hoa phái đích truyền, cái môn này cực am hiểu bắt yêu, trong môn luyện thành hàng yêu vòng, chỉ một bộ dưới, phàm là yêu loại, nếu là tu vi không tốt, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mà Quách Liệt tu luyện chính là hàng linh lục ngự chân pháp tu phương pháp này người, mỗi chém giết một cái yêu vật, liền có thể đem nó tinh phách tế thu hút huyền quang bên trong, mặc cho chính mình khu dùng. Pháp môn này cùng nhà khác chẳng hề giống nhau, người bên ngoài huyền quang phân hóa mà ra, đa số không thể tùy ý khu động, mà này nhà lại bởi vì huyền quang dựa vào tinh phách ngự sử, tự có linh thức ở bên trong, hiểu được tránh mạnh kích yếu, tìm cơ hội mà động, đơn giản là như sinh linh. Chỉ cần tinh phách bất diệt, huyền quang không dứt, dù là nhất thời bị rào tán đả diệt, vẫn như cũ có thể lại lần nữa mượn khí huyền hóa ra tới. Quách Liệt vừa mới bất quá là làm sơ thăm dò, nếu như Trương Diễn tu vi quá yếu, hắn cũng không có tâm tư ở chỗ này làm nhiều dây dưa, nhưng một phen thử xuống đến, lại phát hiện Trương Diễn một thân huyền quang rất đúng lợi hại, đủ để làm đối thủ của hắn, nhất thời nóng lòng không đợi được, cũng không để ý chính mình mới vừa mới xuyên qua biển tuyển, đã là mỏi mệt chi thân, cường tự phấn chấn tinh thần đến chiến. Hắn hét lớn một tiếng, đem thân thể chấn động, sau lưng màn ánh sáng kia lắc một cái, một đạo thanh quang đột nhiên bắn ra, chỉ tới trên nửa đường liền hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng bích vậy cự mãng, xé mở miệng lớn, hướng Trương Diễn cắn tới, tựa hồ muốn hắn nhất khẩu nuốt vào trong bụng, còn chưa đến, có liền một cỗ tanh mặn ác gió đập vào mặt. Cùng thời khắc đó, đầu kia ban lan cự hổ cũng là dưới chân lén lút, lặng lẽ quấn đến Trương Diễn sau lưng, hung con ngươi chớp loạn, tùy thời đợi động. Trương Diễn gặp kia bích vậy cự mãng áp đỉnh mà chân, trên mặt lại là vẻ mặt thông dong, mi tâm phát ra một đạo kiếm quang, pháp quyết cùng một chỗ, đem kiếm hoàn tung ra, phân bốn cái, một viên thẳng đến Quách Liệt diện mục, một viên hộ định quanh thân, một viên huyền không muốn chạm, sau đó một viên mang thân mà tiêu, hóa thành một đạo cầu vồng bay ra ngoài, mấy lần cùng nhân giao thủ xuống tới, hắn vận dụng kiếm hoàn cũng là càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Cùng lúc cách một trận chiến về sau, hắn càng là minh bạch, đối mặt tu vi cao thâm hơn mình, mà lại tự ý cùng nhân tranh đấu đối thủ, kiếm hoàn tuyệt đối không thể một lần tê xuất, nếu không rất dễ bị đối phương lấy man lực phá vỡ. Quách Liệt trạng cực uy mãnh, mà lại tính tình xem ra cũng là vội vàng sao động, vô cùng có khả năng như thế, bởi vậy hắn tình nguyện trước du đấu một trận, đợi đã có tự tin về sau lại làm xuống bước dự định. Quách Liệt mắt thả tinh quang, lộ ra càng là hưng phấn, vui vẻ nói, a, kiếm tu, tốt tốt tốt, đối thủ tốt. Gặp kiếm hoàn thẳng đến chính mình bay tới, hắn cũng không làm né tránh, sau lưng màn sáng lắp một cái, hiện ra một cái dấu đầu dấu đuôi huyền quy, chỉ đem giáp lưng đi lên một đỉnh, liền đem kiếm hoàn chấn khai một bên, lại khiến tự thân cũng theo đó tán loạn, hóa thành một đạo tinh khí trở lại màn sáng phía trên. Bất quá Trương Diễn lại nhìn thật cẩn thận, cái này chặn lại, Quách Liệt nhìn như ngăn cản nhẹ nhõm, nhưng dưới chân lại nhỏ không thể thấy lung lay hai cái, mà lại kia phiến màn sáng lúc đầu nặng nề ngưng thực, nhưng mỗi lần đến một đầu tinh phách liền giảm đi một phần, đến kia huyền quy tinh phách xuống tới lúc, đã nhạt như thanh thủy, hình như có băng tán hiện ra, trên mặt không khỏi treo lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Đầu kia bích vảy đại mãng không để phòng Trương Diễn đột nhiên hóa quang phi tiêu, cắn một cái không, trên bong thuyền sáng bóng trên thuyền cấm chế một trận kích động, thuận thế du tẩu một vòng về sau, đem thân thể cuộn tại trên mặt đất, vươn cổ như cung, ngẩng đầu đến xem Trương Diễn. Trương Diễn phi thân tại không, đầu kia phi hổ nhưng thủy chung tại sau lưng dây dưa, chỉ là mỗi khi gặp huyền quang cuốn xuống, nó liền xa xa tránh thoát đi, rất là giàu hoạt. Còn chưa chờ hắn rút tay ra ngoài ứng phó, phía dưới bích vảy đại mãng đột nhiên khàn giọng vừa gọi, lưng mở rộng, hướng lên trời vọt tới, như mũi tên bắn ra, chớp mắt liền phóng qua mấy chục trượng khoảng cách. Trương Diễn âm thầm cười lạnh một tiếng, kiếm mang khẽ quấn, tiêu quang đi lên bay vụt, một trước một sau lại bay 30 trượng về sau, đầu kia mũi vảy cự xà đã không tốt, cực kỳ không cam lòng chừng Trương Diễn một chút, buộc lòng phải rơi xuống. Trương Diễn lại không lưu tình chút nào khu động kiếm hoàn, tâm niệm thúc dục, trên thân cái kia đạo xoay quanh kiếm mang hóa quang tật bổ phốc một tiếng, nhất thời đem đầu này bích vảy đại mãng chém thành hai đoạn. Phía sau hắn đầu kia phi hổ gặp hắn hộ thân kiếm hoàn bay đi, tựa hồ nhòm ngó cơ hội, nhịn không được nhào nhảy lên tới. Trương Diễn cười một tiếng, nói, dù sao cũng là yêu xúc tinh phách, hồn linh đã giấu, không biết tiến thôi. Chỉ một ngón tay, huyền quang hướng xuống quét một cái, phi hổ thấy tình thế không ổn, vội hướng về nhảy nghiêng ra, lại thình lình viên kia chém giết bích vảy đại mãng kiếm hoàn đã quay lại, chờ lấy nó dừng chân vị trí chính là một trạm, bạch quang lóe lên, đầu lâu đột nhiên mà xuống, kim hỏa huyền quang theo sát lấy đi lên rung động. Lại đem rào tán. Một mãng một hổ hai đạo tinh khí một lần nữa trở về Quách Liệt sau lưng màn sáng, hắn tựa hồ rất là bất mãn, phát ra một tiếng giống, run hạ hai đoàn huyền quang, lại đem hai thú phục tụ ra, nặng lại đi Trương Diễn đánh tới. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ, cho dù tinh phách không mất, ta lại nhìn ngươi có bao nhiêu huyền quang nhưng bị ta lấy ra làm hao mòn. Hắn điều khiển tiêu quang ở trong sân bay vút lên, cũng không cùng bạch hổ thanh xà chiến đấu, chỉ là tìm tới cơ hội liền không chút do dự chém xuống một kiếm. Mỗi lần nhưng lại nhẹ nhàng buông tha kia kia tinh phách, qua mấy lần, Quách Liệt có chút trắng bệnh, đúng là có chút thở hổn hển. Lại đấu một khắc, Quách Liệt biết được vô luận bích vảy đại mãng vẫn là phi thiên hổ đều bắt không được Trương Diễn, vẹn vẹn để nhà mình huyền quang bị từng đạo không duyên cớ mài đi, liền phát hô, mặc cho ngươi tránh đi nơi nào, nhà ngươi Quách gia cũng có biện pháp trị ngươi. Hắn phát ra một tiếng như sấm giống to, chấn động sau lưng huyền quang, nương theo từng tiếng lệ hạc rẽ, một đạo bạch quang bay ra. Dây lát ở giữa hóa thành một cái đan đỉnh thiên hạc, mỏ nhảy vào cao, lông trắng bóng tối cái cổ, rõ ràng là huyền quang lấy tinh phách huyền hóa, coi như lại cùng vật sống không khác nhau chút nào, so kia đại mãng cùng phi hổ kia như ẩn như hiện hư thân mạnh hơn không biết bao nhiêu. Chỉ là thả ra đầu này thiên hạc về sau, Quách Liệt sau lưng màn sáng gần như muốn phá tán, dưới chân phủ phiếm, tựa hồ có chút đứng không vững đám mây. Cái này thiên hạc vỗ hai cánh, nhanh như chớp giật chuyển đến Trương Diễn đỉnh đầu, mỏ dài quyết định vị trí. Hướng xuống liền là một mổ. Trương Diễn ý niệm chuyển động, một đạo ngút trời kiếm quang dâng lên, cái này thiên hạc lại linh tính mười phần, biết không địch lại, minh rít gào một tiếng, lập tức hóa quang mà đi, lại đến một chỗ khác, nặng lại đem mỏ dài chọc tới. Có thiên hạc kiềm chế, lại thêm đại mãng phi hổ nhào cắn, Trương Diễn quả nhiên không có lúc trước thông dong như vậy, bất quá hắn đã biết, cứ việc chính mình nhìn như rơi vào hạ phong, nhưng Quách Liệt chỗ kia không sai biệt lắm đã mất chuẩn bị ở sau tồn tại, trước mắt cơ hội thắng đã tới. Trương Diễn tại yến bên trong quát mắng một tiếng, trên đỉnh huyền quang rung động, kiếm hoàn phân ra ba đạo kiếm ảnh, phân biệt ép ra kia ba đầu tinh phách, sau đó mi tâm bay ra một đạo huy hoàng kiếm mang, thẳng hướng phía dưới chém xuống. Quách Liệt sắc mặt đại biến, đang chuẩn bị thả ra huyền quy tinh phách hộ thân, trên mặt lại đột nhiên bóp méo mấy phần, miệng ngập ngừng, sau lưng huyền quang run run một hồi, một tiếng vang lớn, thế mà ầm vang băng tán, một đầu từ trên trời ngã xuống tới. Vậy mà lúc này, một điểm kiếm quang cũng đã điểm tới cổ họng của hắn bên trên. Chương 38, Tiêu thị mưu tính. Triều Minh Trử, nơi đây khoảng cách Bạch Khung Yêu Vương ở lại lộ đảo không hơn trăm dặm lộ trình, nơi này có vạn chim nghỉ lại, kêu to thanh âm thanh truyền mấy chục bên ngoài, liền ngay cả quần cuộn tiếng sóng biển cũng bị che đậy xuống dưới. Một tên đầu đội kim quan,

không biết có thể nói cho ta nghe một chút. Tiêu Hàn nhìn hắn một cái, cười cười, nói, Nghĩa huynh cũng không phải ngoại nhân, nói cùng ngươi nghe cũng không sao, tứ bá lần này tới cái này Đông Hải, cũng không phải tiểu đệ mặt mũi của ta, mà là muốn đi phó kia Nam Hoa phái Lâm trưởng lão, đội trưởng lão cùng Thái Hạo phái Diệp trưởng lão ước hẹn, lần này bốn vị nguyên anh chân nhân đồng loạt xuất thủ, chỉ vì cầm xuống Nam Hoa phái khí đồ đảo chân hành. Tử Mi đạo nhân nghe, không khỏi hai mắt chớp liên tục, Ma quyền sát trưởng nói, có nghĩa phụ chờ bốn vị nguyên anh chân nhân đồng loạt xuất thủ bắt người, cho là kinh thiên động địa, đến lúc đó ta nhất định phải cầu nghĩa phụ đợi ta tiến đến nhìn một phen. Chương 39, Hải Chu có trắng nhìn trời bay. Long Quốc Đại Chu lại đi 10 ngày, khoảng cách kia Bạch Khung Yêu Vương ở bản đảo đã là không xa, ấn nghiêm chính đỉnh trong sách lời nói, Trương Diễn thô sơ giản lược tính toán, đại khái còn có nửa tháng lộ trình. Chỉ là muốn chạy lấy kia giáp tứ hậu thủy, ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa, cũng cần đến nhà bái phòng một phen. Trương Diễn chính suy nghĩ dùng cái gì lễ gặp mặt phù hợp, lại như có cảm giác ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một đạo tiêu quang như khói trắng, tự viễn hải lượn lờ dâng lên, lại thiên kiểu nhất chuyển, trực tiếp hướng nơi này quan tới. Tại cái này mênh mông nước biển phía trên, ngẫu nhiên gặp được một hai tên tu sĩ cũng là lái hải chu mà đi, như vậy điều khiển chỉ riêng mà tiêu người lại là cực kỳ hiếm thấy, không phải tu vi đến cảnh giới nhất định tuyệt không dám như thế, mà lại là nơi đây mà đến, hắn không khỏi tự nhìn kỹ một lúc. Người này tựa hồ kinh dị cái này Long Quốc Đại Chu chí lớn, đến phụ cận về sau, vây quanh Đại Chu lượn quanh vài vòng, lúc này mới hướng bong tàu vừa rơi xuống, bạch khí chậm chậm thu liễm, lộ ra một tên mập lùn đạo nhân đến, hắn tiến lên một bước, nhìn Trương Diễn một chút, trầm giọng nói, vị đạo hữu này, ngươi thế nhưng là Minh Thương phái tới Trương Diễn. Trương Diễn mỉm cười, chắp tay nói, chính là tại hạ, thế nhưng là Lô đạo trưởng ở trước mặt. Lư Tuấn Bách ra một tiếng, nói, ngươi nhận ra ta. Trương Diễn ống tay áo phất một cái, cười nói, hôm đó tại Nghiêm trưởng lão Thọ Yến bên trên cùng đạo trưởng gặp qua một lần, vội vàng từ biệt đã gần đến 2 năm, đạo trưởng hẳn là quên rồi. Lư Tuấn Bách giật mình, lập tức nghĩ tới, hôm đó Thọ Yến phía trên, hắn duy nhất không có cầm xuống chính là Trương Diễn, không khỏi trùng điệp hừ một tiếng, nói, nguyên lai là ngươi. Hắn do dự một chút, theo trong tay háo lấy ra một cái bình ngọc ném ra ngoài, nói, đón lấy đi, ta biết ngươi này đến ý gì, này là một bách nhị thập năm trước thu thập giáp tứ hậu thủy. Mặc dù không kịp mới hái chi thủy, nhưng cũng đầy đủ ngươi dùng, phía trước chính là nơi thị phi, như muốn mạng sống, ta khuyên ngươi vẫn là sớm ngày trở lại đi, không nên ở chỗ này lưu thêm. Lư Tuấn Bách lâu tại hải ngoại pha trộn làm sao lại không rõ ràng Tiêu Hàn để cho mình giết Trương Diễn mục đích. Nếu là quả thật đem Trương Diễn giết đó chính là triệt để lên huyền môn thế gia thuyền, buộc chung một chỗ rốt cuộc sượng mặt hắn lại sao cam tâm bị người bài bố. Bởi vậy hắn chỉ muốn đem Trương Diễn đuổi đi, dù là đem tứ hậu thủy đưa ra, cũng tận lượng không đi đắc tội Minh Thương phái sư đồ nhất mạch. Trương Diễn khẽ vươn tay tiếp được bình ngọc này, hắn bật cười lớn, cất cao giọng nói, ngày đó ta đáp ứng Nghiêm trưởng lão, chuyến tới để cái này trên biển Đông đem mấy vị đạo hữu đón về, lại là không muốn có phụ nhờ và Lô đạo trưởng có biết nhân ở nơi nào. Lư Tuấn Bách âm thanh lạnh lùng nói, Nghiêm chính đỉnh từng có thư từ đến, Lâm Thanh Quan cùng Bích Vũ Hiên hai vị đạo hữu ta sớm đã thả lại, về phần ta kia cháu trai cùng hai cái sinh tôn, cũng không nhọc đến đạo hữu quan tâm. Nghiêm chính đỉnh cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Trương Diễn cười cười, nói, ta xem Lô đạo trưởng tựa hồ có phiền toái gì mang theo, không ngại nói lên nói chuyện, không chừng tại hạ còn có thể giúp đỡ được gì. Lư Tuấn Bách trên dưới nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi một cái huyền quang tu sĩ, chính là nói cùng ngươi nghe lại có thể thế nào. Trương Diễn lung lay trong tay bình ngọc, cười nói, đạo hữu tặng ta vật này, ta cũng không muốn không duyên cớ thủ lĩnh. Không biết Nghiêm trưởng lão nhưng từng cùng đạo hữu đề cập qua. Ta chính là Minh Thương phái chân truyền đệ tử, bây giờ tại phái bên ngoài khai phủ, độc lĩnh một đỗ chi địa để cho ta biết được đạo hưu khó xử, chính là trước mắt coi là thật không giúp được đạo hưu, tương lai chưa hẳn còn không ân tình. Lư Tuấn Bách nghe nói lời ấy, thần tình trên mặt không khỏi hòa hoãn mấy phần. Trương Diễn nói không muốn nợ người nhân tình so sánh cùng nhau, kia hơi không hợp ý liền lập tức trở mặt động thủ Tiêu Hàn lại là kém hơn quá nhiều, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hẳn là ta lúc trước dự định sai rồi. Cũng thế, những cái kia huyền môn thế gia cao cao tại thượng, sao lại để ý ta bực này yêu tộc xuất thân tán tu. Lư Tuấn Bách bắt đầu ý đồ tiếp cận Tiêu Hàn, cũng là vì có thể tăng lên nhà mình tu vi dự định. Hắn có ý tưởng này cũng không kỳ sợ, giống như hắn chờ yêu quái, mặc dù tại hải ngoại xương bá một phương, nhưng trên thực tế vô luận công pháp đang dược, vẫn là pháp bảo động phủ đều không thể cùng môn phái lớn đánh đồng. Tu vi như muốn lại đến một bước, nhất định phải tìm tới một chỗ thượng đẳng động thiên phúc địa, nếu không tiến triển vô cùng chậm rãi. Sợ là mài lấy hết thọ nguyên cũng chưa chắc có thể thành tựu đại đạo. Trong Đông Hải cũng là không phải là không có thượng đẳng động phủ, chỉ bất quá phần lớn đều tại sâu vạn trượng rãnh biển phía dưới, lấy hắn chút tu vi ấy tự nhiên là không thể đi xuống, nghe đồn thậm chí còn có không ít bị tiềm tu không ra đại yêu chiếm cứ, chính là tìm được, lại có thể thế nào? Là lấy nếu có thể dựa vào một nhà Đông Hoa Châu huyền môn đại phái, dù chỉ là nhị lưu môn hộ, đó cũng là rất là hài lòng. Giống như hắn đại tỷ Lư Mị Nương, lúc ấy nghe xong nghe Nghiêm Chính Đỉnh là Bắc Thần phái đệ tử đích truyền, cũng là khúc ý nịnh nọt, cuối cùng còn làm vợ chồng. Tiếc rằng Nghiêm thị môn hộ xâm nghiêm, không chịu tiếp nhận nàng nhập môn, ngược lại là mấy cái hài nhi đều thu nhập trong môn. Tiêu Hàn đi cầu lấy kia tứ hậu thủy lúc, Lư Tuấn Bách tận lực kết giao, bản trông cậy vào có thể tại Tiêu môn phía dưới làm một khách khanh, sao liệu Tiêu Hàn gặp sự tình khả năng có biến, liền đột nhiên trở mặt, chiêu này để hắn cực kỳ phản cảm, thậm chí có chút trái tim băng giá. Lư Tuấn Bách thở dài, đem Tiêu Hàn tại vụ ở trên đảo sở tác sở vi từ đầu chí cuối đối Trương Diễn nói một lần, cuối cùng lại nói, ta gia đã có nửa tháng, gia tỷ chắc hẳn đã sớm bị kia Tiêu Hàn bá phụ Tiêu Mục Tuế bắt, vì nàng tính mạng mà tính, ta cũng không thể không tới đây một chuyến, lúc đầu kia Tiêu Hàn là ta mệnh ta chọn tuyến đường đi bạn tính mạng, bất quá ta cũng nhìn đến ra hắn chính là làm được mượn đao giết người dự định, là bằng vào ta chỉ muốn khuyên lui đạo hữu. Nói đến đây, hắn tiếng nói lại trở nên xâm lệ mấy phần, nhưng nếu là đạo hữu không lùi, là gia tỷ an nguy mà tính, nói không chừng ta cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Thì ra là thế. Nghe Lư Tuấn Bách lời nói mang theo uy hiếp ngữ điệu, Trương Diễn lại là không để ý chút nào, hắn có chút suy tư một lát, mở miệng nói, ta có nhất pháp, có thể đem Bạch Khung tiền bối cứu ra, không biết đạo hữu dám đi hay không. Cái gì? Lư Tuấn Bách lấy làm kinh hãi, trong mắt có mấy phần không tin, chỉ là nhìn Trương Diễn nụ cười tự tin, lại muốn Nghiêm Chính Đỉnh trong tín thư đối với người này tôn sủng, vẫn là không nhịn được nói, lại nói nghe một chút. Nào biết Trương Diễn lại nói một câu tựa hồ không quan hệ chút nào trước thỉnh giáo đạo hữu, không biết tứ hậu thủy khi nào hạ xuống. Lư Tuấn Bách nghi ngờ nhìn hắn một cái, nói, nếu là tháng 10 giữa tháng không đến, thì tháng 11 định tới. Trương Diễn mắt sáng lên, nhẹ gật đầu, nói, ta biết lấy cái này tứ hậu thủy cần dùng bình ngọc tiếp nhận, khiến cho không được rơi xuống đất, lại này nước vừa giảm chính là 3 canh giờ, Tiêu Hàn làm việc này lúc chắc chắn sẽ đích thân đến, bên người cũng cần có nhân bảo vệ, mà nghe đạo bạn nói, hắn chuyến này chỉ có 3 người, là bảo đảm ổn thỏa, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ đem vị kia nguyên anh cao nhân mời ở bên người, chẳng như vậy khung tiền bối chỗ, sẽ chỉ lưu lại kia Tử Mi đạo nhân, đây cũng là cơ hội. Lư Tuấn Bách thân thể hơi chấn động một chút, chậm rãi gật đầu, trầm ngâm nói, phương pháp này ngược lại là có thể thê hát. Xê hiện, chỉ là cái này Tử Mi Nhi cùng ta tu vi tương đương, đều là hóa đan nhất trọng, trên thân còn có một cái pháp bảo hộ thân, nói không chừng ở nhà tỷ trên thân còn hạ cái gì cấm chế, muốn đem khắc nhất cử cầm xuống, trừ phi có hai vị hóa đan tu sĩ đồng loạt ra tay, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ, ta ngược lại thật ra có thể lại đi tìm một vị hảo hữu đến đây một bất quá ngay cả như vậy, cũng chỉ có 7 thành 5 chắc thôi. Gặp hắn có chút do dự bất định, Trương Diễn nghĩ nghĩ, lại nói, pháp bảo sự tình để ta giải quyết, nếu là lại có một vị nhỏ tu sĩ kim đan trợ trận, đạo hữu có mấy phần thắng. Lư Tuấn Bách kinh ngạc ngẩng đầu, nói, có thể thỉnh giáo bạn, người này là ai? Trương Diễn mỉm cười, nói, người này tên là Quách Liệt, đạo hữu nhưng từng nhận ra. Lư Tuấn Bách cả kinh nói, thế nhưng là đạo chân nhân đại đệ tử Quách Liệt. Trương Diễn gật đầu nói, không tệ. Lư Tuấn Bách không khỏi đại hỉ, nói, kỳ đạo hữu tuy là nhỏ, tu vi kim đan, nhưng tu luyện mấy trăm năm, một thân tu vi chính là huyền môn chính tông, nếu có được hắn xuất thủ, chúng ta lúc có 8 thành 5 chắc đem cái này Tử Mi Lông nhất cử cầm xuống. Chỉ là không biết cái này Quách đạo bạn bây giờ người ở chỗ nào. Trương Diễn ánh mắt hướng Bảo Các lướt qua, nói, liền ở ta nơi này Hải Chu phía trên. Lư Tuấn Bách nghe vậy, song quyền siết chặt, toàn thân có chút phát run, hiển nhiên cảm xúc có chút kích động. Một lát sau, hắn chậm rãi nôn thở phào một hơi, trầm giọng nói, gia tỷ cùng Duyệt Quân Yêu Vương chính là khăn tay dao, cách này bất quá 4000 dặm địa, ta liền có thể đi tới một lần. Lần này đi hướng nam 100 dặm chi địa, có một chỗ tương tự cá sống lưng vô danh các đảo, mời đạo hưu trước tiên đi nơi này chờ, ta sớm muộn nửa tháng, ít thì 5 ngày, liền tới đạo hưu sẽ cùng. Dứt lời, hắn chắp tay, thả người nhảy lên, hóa thành một đạo phi hồng dâng lên. Hắn chính là vụ chim thành tinh, cực tốt phi tiêu, không cần hải chu cũng có thể tại đại dương mênh mông phía trên bay qua ngao du. Trương Diễn chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang nhoáng một cái, người này liền không biết đi đâu. Trương Diễn đem kia bình ngọc thu hồi, nhưng trong lòng thì cười lạnh, cái này một bách nhị thập năm trước tứ hậu thủy cho dù tốt, cũng là không kịp mới hái chi thủy, hắn lại há có thể để Tiêu Hàn được không đi. Cho dù có nguyên anh tu sĩ hộ giá, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp cùng giành giật một hồi. Nguyên địa đứng thẳng sau một lát,

Hắn ở trên cao nhìn xuống, tự nhiên nhìn một cái không sót gì. Chỉ gặp ở trên đảo kinh chim bay loạn, cây đổ phong sập, mấy chỗ nguyên bản cũng coi như sửa chữa hoa lệ ly cung cũng đã trở nên vô cùng thê thảm. Một cái cường tráng đại hán chân đạp chim bằng, chính điều khiển một đầu huyền quang hóa liền, ước chừng có dài chừng 10 trượng bích vảy đại mãng vừa đi vừa về vỡ bờ, đuổi kịp ở trên đảo một đám tiểu yêu khắp núi chạy loạn, thỉnh thoảng phát ra tùy tiện cười to. Trương Diễn tuyển Quách Liệt đến đây dụ địch, chính là nhìn chúng hắn tính cách quái dị. Chiếu cố hắn cái gì đều không đi quản, một mực đi đến sông chính là, cái này an bài rất hợp Quách Liệt chi ý, là lấy giết đến hưng khởi. Thằng đem lúc này núp ở phía sau sơn quan chiến Lư Tuấn Bách thấy khỏe mắt từng đợt run rẩy, mỗi phá hủy một tòa nhà cửa liền phảng phất ở trên người hắn cắt một đao. Tử Mi đạo nhân xem xét phía dưới lại là đại hỉ, hắn cuộc đời hiếu chiến, lại chính cảm giác phiền muộn nhàm chán. Giờ phút này có nhân tìm tới cửa gây sự, đối diện khẩu vị của hắn, là lấy căn bản không đi hỏi ra sao nguyên do, hô lớn một tiếng, nói, từ đâu tới người ngâm cuồng, nhìn ta Tiêu Lai đến đây hội ngươi. Hắn há mồm phun một cái. Một đầu màu tím hơi khói bay ra, thẳng đến Quách Liệt mặt. Hơi khói nà lúc đầu vẫn là một điểm khói lửa, về sau đã là lăn quần quận đãng màu tím cháy khói, những nơi đi qua. Cỏ cây tới vừa chạm vào, liền là khắc hóa thành cho bụi. Quách Liệt mặc dù ở trên đảo mạnh mẽ đâm tới, nhưng Thủy Trung lưu ý trên vách đá dựng đứng động phủ, gặp một đoàn tử khí ra lúc. Hắn đã để cao cảnh giác, giờ phút này gặp hơi khói nà phun đến, nhận ra đây là trong nội đan sát khí, lấy hắn nhỏ kim đan tu vi không nên liều mạng. Hẳn là tránh né danh tiếng mới lạ. Nhưng mà hắn lại không chịu thua, quát lên một tiếng lớn. Lồng ngực một trống, ngạnh sinh sinh theo dưới bụng viền kia nhỏ trong kim đan để một sợi sát khí đi lên, cũng là há mồm phun một cái phun ra ngoài. Hắn cái này đoàn sát khí đằng như liệt hỏa, đỏ giống như yên hà, thanh thế bên trên ngược lại là không hề yếu, cùng kia màu tím hơi khói va chạm, lưỡng khí cuốn tại một chỗ. Đôm đốp loạn hưởng, oanh phát ra như sấm thanh âm, đấu một lát. Cái này hai đoàn đảo loạn tại một chỗ mây khói liền ai đi đường đấy, đúng là bất phân thắng bại. Tử Mi đạo nhân nguyên bản gặp Quách Liệt tu vi không bằng chính mình, là lấy vừa mới cũng không dùng tới toàn lực, chỉ là muốn đem nó ép ra, nào nghĩ tới Quách Liệt không những không tránh không né, lại vẫn chặn chính mình sát khí, trước mắt không khỏi sáng lên, thả người nhảy lên, theo đám mây bên trên xuống tới, thẳng hướng Quách Liệt phóng đi, hành động ở giữa đem bả vai chấn động, trên đỉnh đột nhiên hiện ra một đoàn hình như dù đóng màu tím mây khói, ngập đầu bên trên nắm một đạo co rối. Không chừng màu trắng kiếm quang, phát ra trận trận kim duệ chi khí, dường như lúc nào cũng có thể bay ra chạm nhân. Hắn lớn tiếng nói, đối diện người tới, xưng tên ra. Quách Liệt cười lớn một tiếng, nói, ta chính là nhà ngươi Quách Liệt Quách Gia Gia. Quách Liệt, Tử Mi đạo nhân tuy là thứ nhất đi vào trên biển Đông, nhưng cũng nghe chính mình nghĩa phụ Tiêu Mục Thuế lờ mờ đề cập qua cái tên này, cẩn thận hồi tưởng một lần, liền nhớ lại người này chính là Đào Chân Hoành đại đệ tử, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn đã biết chính mình nghĩa phụ đi vào trên biển Đông, là muốn ứng mấy vị kia đồng đạo ước hẹn cùng một chỗ vây công Đảo Chân Hoành, chẳng lẽ là người này đạt được tin tức, sớm giết tới cửa a. Nghĩ đến đây, hắn toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này Đảo Chân Hoành chính là nguyên anh tam trùng tu sĩ, tung hoành Đông Hải hơn 20 chưa bại một lần, nếu là lại tới đây, cứ nghe mấy năm này bên trong vô cùng có khả năng thành tựu động thiên chân nhân, nếu là người này tới đây, chính là Tiêu Mục Thuế cũng chỉ có tránh lui một đường. Bởi vậy Tử Mi đạo nhân cũng không dám lô mãng làm việc, cẩn thận nói, nguyên lai là Quách đạo trưởng, ngươi tới đây như thế nào? Quách Liệt không kiên nhẫn nói, ta tới đây là tìm Lư Tuấn Bách cùng Lư Mị nương tỷ đệ hiểu rõ ân oán, ngươi nhanh chóng gọi bọn hắn ra gặp ta. Tử Mi đạo nhân nghe vậy, trong lòng nhất định, thầm nghĩ không phải tìm đến nhà mình chính là tốt nhất, chỉ là giờ phút này cũng không biết người này có hay không đồng bạn ở bên, trước mắt chính mình lẻ loi một mình, cũng không có thể lô mãng. Quách Liệt chính là muốn lợi dụng hắn lòng kiên kỵ. Lúc này gặp hắn bất động, biết đối phương mắc lửa, chỗ nào còn đuổi theo lưu thủ, vung tay lên, sau lưng dâng lên một màn ánh sáng, đem thiên hạc phi hổ cùng một chỗ thả ra, hai đạo huyền quang, cùng kêu bích vảy đại mãng một đạo tụ hướng Đào Chân Hoành giáp công mà đi. Tử Mi đạo nhân cười gần một tiếng, mặc dù hắn kiêng kỵ Đào Chân Hoành, nhưng lại cũng không e ngại Quách Liệt, trong tay pháp quyết vừa bấm, trên đỉnh đầu chiếc kia phi kiếm. Nhất chuyển, dây lát ở giữa chớp liên tục ba tránh. Liền đem cái này ba đầu tinh phách biến thành yêu linh tùy tiện chạm tại dưới kiếm, sau đó lại nói âm thanh, đi. Cái này lưỡi phi kiếm lại là nhất chuyển, hướng Quách Liệt trên đầu gặp đi. Quách Liệt thấy thế cũng là cả kinh, vốn định tránh né, chỉ là kiếm quang này tới quá mau, bận bịu đem màn sáng lắp một cái, đem huyền quy tinh phách thả ra, bảo vệ quanh thân, kiếm quang này đi lên một chạm. Vậy mà đem cái này đoàn huyền quang mai rùa chém nát, kiếm quang này cũng bị cản trở một chút, ở giữa không trung xoay tròn. Lại tiếp tục hướng Quách Liệt đỉnh đầu gặp đi. Quách Liệt biết không ổn, cái này Tử Mi đạo nhân nhìn như chiêu số đơn giản, nhưng mà hắn chỉ tiếp xúc hạ liền biết, người này tu luyện cũng là huyền môn tâm pháp chính tông, cảnh giới tu vi lại ở trên hắn, thực sự không thể chính diện ngạnh kháng, thế là một bên lại đem tinh phách yêu linh huyền hóa ra đến tới chiến đấu, lại một bên lui lại, đem nó hướng Trương Diễn bọn người trước đó bố trí tốt mai phục chi địa dẫn đi. Phía dưới cây cối thấp thoáng bên trong, Trương Diễn mấy người đang trốn giấu trong đó, hắn bỗng nhiên đối Lư Tuấn Bách nói ra, ngày đó từng thấy đạo hữu dùng gương đồng khiếp người, không biết vật này là gì bảo bối. Lư Tuấn Bách do dự một chút, mới hồi đáp, này kính tên là chướng bên trong mê. Có thể nhiếp 10 trượng bên trong sở hữu vật sống, chỉ cần chiếu bên trong đầu lâu thân thể, bị hội lâm vào trong đó, nhưng nếu bị kính chiếu sáng người tu vi cao hơn ta, vậy liền không có tác dụng. Trương Diễn lại hỏi, khả năng nhiếp được kia tử mi lông. Lư Tuấn Bách chăm chú nghĩ lại, có chút không xác định nói, cái này tử mi lông tu vi cùng ta tại sản sản với nhau, nếu là không có kia mai ngọc vòng pháp bảo hộ thân, ta ngược lại thật ra có thể thử một lần. Trương Diễn mỉm cười nói, kia tử mi lông pháp bảo liền giao cho ta đến ứng phó. Hắn một khi lộ ra sơ hở, hai vị đạo hữu nhưng đồng loạt xuất thủ, sự tình liên quan Lư Yêu Vương tính mạng, nếu là không thể truy bắt, liền cần thống hạ sát thủ, miễn cho tái sinh biến số. Lư Tuấn Bách nghe, nghiêm nghị gật đầu. Trương Diễn lại nhìn về phía Quân Duyệt Yêu Vương, nói, Gai Yêu Vương, chúng ta bên trong, lấy ngươi tu vi cao nhất. Có thể hay không cứu ra Lư Yêu Vương, liền nhìn ngươi có thể hay không kiểm chế kia tử mi kinh. Quân Duyệt Yêu Vương chán điểm nhẹ, nhỏ giọng nói ra, Lư sư tỷ từ trước đến nay chiếu cố ta, tự ứng toàn lực ứng phó. Trương Diễn nhẹ gật đầu, gặp Quách Liệt đem kia tử mi đạo nhân đã dẫn đi qua, liền lại nhỏ giọng bàn giao một câu, vận chuyển chân hình tiêu giao pháp, đem thân hình lặng yên nạp đi, điều khiển thanh khí đi giữa không trung, giấu ở trong mây mù, tìm kiếm thời cơ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lúc này Quân Duyệt Yêu Vương gặp hai người đã đến trên đỉnh đầu, liền quát mắng một tiếng, nói, Quách sư huynh, ta đến giúp ngươi. Tử mi đạo nhân ngạc nhiên nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh phía dưới đánh tới một tên ngân giáp đỏ xa nữ tử, hắn cũng biết Đào Chân Hoành môn hạ có một nữ đệ tử tên là Vương Anh Phương. Chính là yêu tu xuất thân, lúc này thấy Quân Duyệt Yêu Vương, liền sai tưởng rằng nàng này. Hắn lập tức liền cảm giác không ổn, không còn quan tâm Quách Liệt, mà là triệu hồi chiếc kia phi kiếm, trên không trung nhất chuyển, hướng Quân Duyệt Yêu Vương trên mặt chém tới. Quân Duyệt Yêu Vương giao quát một tiếng, đem trường thương trong tay lắc một cái, mũi thương chuẩn xác không sai điểm tại trên phi kiếm. Chỉ nghe đương một tiếng, liền chấn khai kiếm quang. Chỉ là được cái này khe hở, Tử Mi đạo nhân lập tức thối lui mấy bước, cùng hai người khoảng cách, theo trong tay áo cầm một cái ngọc hoàn ra hướng trên đầu một tế. Ngọc này vòng như to bằng miệng chén, điêu long văn sức, đầu đôi tướng ướt, vừa đến không trung, liền có một đạo bạch quang vung xuống. Ngay lúc sắp đem Tử Mi đạo nhân bảo hộ ở trong đó, sớm đã trốn ở một bên Trương Diễn nhắm ngay thời cơ, tâm niệm thúc dục, một điểm thanh quang theo hắn mi tâm tổ khiếu bên trong bay ra. Lờ mờ có thể phân biệt phải là một nhanh linh lung tiểu xảo ngọc bài, hướng kia ngọc hoàn bên trên một chấn, thoáng chốc liền đem ngọc này vòng định trên không trung, linh khí không được mà ra. Tử Mi đạo nhân mắt thấy bạch quang hạ lạc, nguyên bản đang an tâm, chỗ nào nghĩ đến mới cùng đỉnh đầu liền thất lạc không thấy, lập tức có chút hoảng hốt. Phía dưới Lư Tuấn Bách nhìn đến cơ hội, lập tức hóa thành một đạo bạch quang xông lên trước, trong tay lật ra một mặt to như kim buồn cổ sơ gương đồng, đối Tử Mi đạo nhân liền là vừa chiếu. Không được. Tử Mi đạo nhân lúc này thấy Lư Tuấn Bách, lập tức biết mình bị lừa rồi, a quát to một tiếng, đem trên thân sát khí toàn lực tung ra, bảo vệ quanh thân, cái kia đạo kính chỉ riêng hướng về thân thể hắn vừa rơi xuống, chỉ đem thân hình hắn chiếu lên không tự giác lung lay hai cái, thế mà không bị thu đi. Lư Tuấn Bách gặp nhiếp không đi người này, trong lòng quính lên, lại đem đối phương trên mặt nhe răng cười, giống như đưa tay đi vào muốn lấy kia cấm chế bài phù, mà trên đầu chiếc kia phi kiếm ngay tại chuyển động, lập tức biết không ổn. Chỉ là giờ phút này thi triển đứng đắc thủ đoạn đã là không còn kịp rồi, hắn chỉ có liều mạng thôi động gương đồng. Trốn ở trên không Trương Diễn gặp, tâm niệm thôi động, theo mi tâm bay ra một đạo kiếm quang, hướng xuống chính là một chạm. Chiếc kia phi kiếm giống như sinh cảm ứng, ngẩng đầu đi lên đón lấy, tranh một tiếng đem kiếm hoàn bắn ra. Lúc này Quân Duyệt Yêu Vương đã về quay lại, nàng mắt phượng mở to, một tiếng giao quát, trong tay thần binh nhất chuyển, một đạo hồng mang hiện lên, vậy mà vượt ngang mấy chục trượng, đem trường thương đâm thẳng tới. Tử Mi đạo nhân đã vô pháp bảo hộ thần, cũng còn không tới kịp theo kính chỉ riêng bên trong chạy thoát, phi kiếm vừa mới lại bị Trương Diễn lừa gạt đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia thương ảnh theo ngực nhất quán mà qua, hắn một phát bắt được cán thương, hai mắt trợn trừng, biết mình tất không có may mắn, ngửa đầu quát to một tiếng, hướng phi kiếm kia bên trên phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người đều cho là hắn trước khi chết phản kích, đều là vô ý thức về sau vừa lui, nhưng kia dính tinh huyết phi kiếm nhưng lại chưa rơi xuống, mà là hướng lên vọt tới. Trong chớp mắt đâm rách vân tiêu, không thấy bóng dáng. Lư Tuấn Bách bắt đầu còn có mấy phần nghi hoặc, sau đó muốn là nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái đi, hoảng sợ nói, không tốt, người này là lấy tinh huyết làm tế, muốn đi cáo chi kia Tiêu Mục Thuế. Câu nói này vừa ra, trừ Trương Diễn bên ngoài, ở đây mấy người đều là sắc mặt đại biến, nếu là đem Tiêu Mục Thuế sau khi biết được một khi chạy đến, lấy đối phương kia nguyên anh tu sĩ tu vi, sợ là nơi này mấy người một cái cũng đừng hòng mạng sống. Chương 42, nhảy xuống biển tương bắc sóng lật trời. Tử Mi đạo nhân là thà bị gãy chứ không chịu công tính nết, nhất khẩu bản mệnh tinh huyết phun ra về sau, sợ chính mình sau khi chết kim đan bị nhân đánh cắp, lúc này cuồng khiếu một tiếng, nói, nghĩa phụ chắc chắn thay ta giết hết các ngươi. Hắn đem nhất khẩu nguyên khí bỗng nhiên hạ sâu, sinh sinh đem chính mình trong bụng kim đan chấn vỡ, nhục thân bạo thành một đoàn huyết vụ, nguyên linh phiêu tán, nhất thời chết ngay tại chỗ. Trương Diễn thấy cảnh này, lại là thầm kêu đáng tiếc, nếu là có thể để cửu nhiếp phục ma giản hút người này tinh huyết, nói không chừng hắn tham thần khế công pháp có thể lại lên một tầng nữa. Quân Duyệt Yêu Vương mặc dù một thương đâm xuyên Tử Mi đạo nhân lồng ngực, nhưng kỳ thật nàng lại cố ý tránh khỏi chỗ yếu hại, cũng không chân chính hạ đến ngoan thủ, chỉ là làm kia bắt sống dự định, nếu không chỉ một nhát này liền có thể để bỏ mình. Nàng làm như thế cũng chưa hẳn là sai, đến một lần nàng dù sao chỉ là Lư Tuấn Bách mời tới giúp đỡ, cùng Tiêu Thị vốn không thù hận, không đáng tới kết thù kết toán, thứ hai là bắt người này là chết, cũng có thể khiến cho đối phương nhiều mấy phần cố kỵ. Tử Mi đạo nhân lúc ấy nếu chịu mở miệng cầu xin tha thứ, cũng chủ động đem cấm chế Lư Mị Nương bài phù giao ra, là có thể lưu lại tính mệnh, bất quá hắn quá mức gấp gáp táo bạo, chỉ cảm thấy đoàn người mình như thế đối đãi Lư Mị Nương, cái này mấy người kia cũng tất nhiên không chịu buông tha mình, rơi trong tay bọn hắn nói không chừng sẽ còn đáp lễ tới, là lấy thà rằng tự sát, cũng không nguyện ý nhận nhục nhã tra tấn. Thấy người này vậy mà cương liệt như thế, ngay cả người sống đều bắt không được, Lư Tuấn Bách cũng là sắc mặt khó coi. Tại cái này lộ đảo phía trên, Bạch Khung Yêu Vương Lư Mị Nương vốn cũng là kinh doanh lâu ngày, trong động phủ bên ngoài trải rộng lớn nhỏ trận pháp cấm chế, tiếc rằng con gái nàng Nghiêm Dung đem tiến thối khép mở chi pháp đều cáo chi Tiêu Hàn, là ra vào thuận tiện, lại sợ lưu lại cái gì không biết chuẩn bị ở sau, là lấy Tiêu Mục Thuế ngạnh sinh sinh phá hủy không ít trận pháp, chỉ còn một chút tồn tại, với hắn mà nói cũng lên không là cái gì tác dụng. Bây giờ trên đảo này cũng không cái gì nhưng dựa làm bằng tịch địa phương, chiếc kia phi kiếm vừa đi, nếu như dẫn tới Tiêu Mục Thuế giết quay lại báo thủ, tại cái này rộng lớn vô biên đại dương mênh mông phía trên, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Quân Duyệt Yêu Vương gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng vẻ hối tiếc, nếu là trước kia xuống tay độc ác, nơi nào sẽ có một màn như thế? Quách Liệt lại là một mặt không quan trọng, cười hắc hắc nói, đánh không lại liền đi, cùng lắm thì giải thể, chia ra chính là, ai bị đuổi qua thì trách nhà mình vận khí không tốt ta, ha ha. Trương Diễn nhưng như cũ tỉnh táo, quả quyết nói ra, Lư đạo bạn mời nhanh đem Lư Yêu Vương cứu ra, chúng ta chạy về ta kia Long Quốc Đại Chu phía trên, tập chúng ta sức của mấy người, lại thêm cấm chế bảo vệ, chính là nguyên anh tu sĩ tấn công mạnh cũng có thể ngăn cản bên trên một trận. Lư Tuấn Bách thần sắc chấn động, phảng phất mò được một cọng cỏ cứu mạng, liên tục gật đầu, cũng không kịp nói thêm cái gì, vội vàng hướng trong động phủ chạy tới. Không bao lâu, hắn có một tên áo trắng tóc đen, mặt mày dịu dàng nữ tử xuất lai, chỉ là nữ tử này thở gấp thở phì phò, sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua mảnh mai bất lực, Quân Duyệt Yêu Vương gặp, vội vã tiến lên hỏi, Lư sư tỷ, người ra sao? Nữ tử kia mở ra đôi mắt đẹp, vô lực nói, là gai sư muội à, ta không có gì đáng ngại. Lư Tuấn Bách nói, ta đã bóc phù lục, rút kim đinh, chỉ là gia tỷ lúc trước cùng Tiêu Mục Thuế ác đấu một trận, lại bị chế trụ pháp lực hồi lâu, là lấy có chút khí hư lực e sợ, chỉ cần thêm chút điều tức, liền có thể phục hồi như cũ. Lư Mị Nương lại nỗ lực ngẩng đầu, hướng về cách đó không xa Trương Diễn nhìn lại, nói khẽ, đây cũng là Trương đạo hữu à. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta. Trương Diễn bước lên phía trước vừa chắp tay, ngăn lại lời đầu của nàng, nói, Lư Yêu Vương khách khí, nơi đây không nên ở lâu, không phải chỗ nói chuyện, vẫn là mau mau rời đi là hơn. Lư Mị Nương nhẹ gật đầu, mang theo buồn vô cớ nhìn thoáng qua hòn đảo chung quanh, dường như có chút lưu luyến không rời, vô vô Lư Tuấn Bách bả vai, nói, A đệ, nghe Trương đạo hữu, đi thôi. Lư Tuấn Bách hướng tiếng nói, A tỷ, ngươi chèo ổn. Hắn vừa tung người, hóa thành một đạo bạch hồng, trong khoảnh khắc liền lên đám mây. Mấy người còn lại cũng là điều khiển độn quang bay lên, rời đảo mà đi. Cách này ngoài mấy trăm dặm, Tiêu Hàn tại một chỗ trên đảo nhỏ đứng chắp tay, nhìn xem trước mặt một tòa hắc sơn, hắn cao quan bất mang, tay áo trong gió phần phật đông đưa, phối hợp hắn anh tuấn tướng mạo, không nói ra được tuấn nhã phong lưu. Hắn bên cạnh thân thì đứng đấy một tên eo nhỏ nhắn tay áo dài, khuôn mặt như vẽ cung trang thiếu nữ, đôi mắt đẹp chính tình thâm chậm rãi nhìn qua hắn. Hai người khi thì thấp giọng nói nhỏ, khi thì phát ra vài tiếng vui cười. Mà tại bọn hắn cách đó không xa, một tên lão đạo nhân dựa vân nhi nằm, con mắt híp lại nửa mở, chỉ là trong khỏe mắt thỉnh thoảng có một tia tia lôi dẫn hiện lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên bạch mang lóe lên, nhất khẩu phi kiếm Mạc Vân Nhi tới. Lão đạo nhân nhướng mày, với tay, cái này lưỡi phi kiếm rơi xuống, hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy, phân biệt phía trên kia cỗ tinh huyết chi khí, bấm ngón tay tính một cái, buông tiếng thở dài, nói, Tiêu Lai a Tiêu Lai, ngươi không nghe ta nói, là lấy rơi cái thân tử đạo tiêu. Tiêu Hàn cũng phát hiện đến nơi đây dị trạng, đem bên người thiếu nữ nhẹ nhàng đẩy ra, hỏi, tứ bá, chuyện gì? Lão đạo nhàn nhạt nói ra, ngươi kia nghĩa huynh Tiêu Lai, bị người giết. Cái gì? Tiêu Hàn trên mặt phát ra một mảnh vẻ kinh nộ, nói, ai dám giết ta Tiêu thị tộc nhân? Lão đạo mặt không chút thay đổi nói, việc này định cùng kia Lư Mị nương thoát không ra quan hệ. Thiếu nữ kia nghe vậy giật mình, bước lên phía trước bắt lấy Tiêu Hàn cánh tay, vội vã nói ra, Tiêu lang, A mẫu nàng bị khóa ở trong tinh thất, há lại sẽ làm ra chuyện như thế, tiền bối phải chăng tính sai rồi. Tiêu Hàn phất ống tay háo một cái, theo trong tay nàng tránh ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta tứ bá sao lại nói bừa. Thiếu nữ gặp hắn đổi sắc mặt, lập tức không dám nói lời nào, chỉ là hai mắt từng đỏ, mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc. Tiêu Hàn hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉnh ngay ngắn quần đái, tiến lên hai bước, đối lao đạo kia không người thi cái lễ, nói, mời tứ bá là ta cái này nghĩa huynh báo thủ. Tiêu Mục Thuế trong ánh mắt là một mảnh vẻ lạnh lùng, nói, ta lúc đầu đối Tiêu Lai sớm có khuyên bảo, hắn không nghe ta nói, kia là chính mình lấy chết, cùng nhân không cẳng. Ngươi như đi cầu ta, liền cần theo quy củ đến, ta lúc trước đã đáp ứng ngũ đệ, ngươi nhưng cầu ta ba chuyện, chuyện còn lại ta đều không hỏi đến, hộ ngươi đến Đông Hải là một việc, ngươi cầu ta cầm xuống kia Lư Mị nương là thứ hai cái cọc, bây giờ ngươi lại cầu ta xuất thủ, cái này đã là thứ ba cái cọc, cái này ba chuyện chấm dứt. Chính là tương lai ngươi nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng sẽ không ra tay cứu ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng. Tiêu Hàn biết như hắn tứ bá bực này nguyên anh chân nhân, phần lớn là tiếc thân bảo mệnh, nếu như không phải sự tình liên quan ân tình nhân quả, hoặc là có tăng tiến tu vi chỗ tốt cực lớn phía trước, là sẽ không vì một tên tiểu bối đệ tử tùy ý xuất thủ. Bất quá Tiêu Hàn tự nghĩ lần này Đông Hải chi hành kết thúc sau trở về gia môn, chính mình liền có thể xây thành kim đan, ngày sau lại tìm một vị tu vi cao thâm sư phó bái sư, cũng không cần lại đến phiền động vị này tính tình lạnh lùng tứ bá. Thế là hắn liền cắn răng nói, Tiêu Lai nghĩa huynh cùng ta chính là tóc để trọm chi giao, bây giờ hắn bị nhân như hại, nếu là không trả thù, ta Tiêu thị một môn tên tuổi ở đâu. Mời tứ bá là ta nghĩa huynh làm chủ, tận lục hại ta nghĩa huynh người. Dứt lời, hắn thật sâu vái chào xuống dưới. Hắn mặc dù ngoài miệng nói đến đường hoàng, nhưng chân chính lý do lại không phải như thế, Tiêu Lai chết cố nhiên đáng tiếc, nhưng hai người giao tình cũng chưa chắc thâm hậu cỡ nào. Chỉ là ngay cả cùng mình thân dạy người thù đều báo không được, tương lai hắn một khi khai phủ, thử hỏi trong tộc ai có sẽ đến đầu nhập vào với hắn. Còn nữa, hắn ẩn ẩn cảm giác được ở trong đó không có đơn giản như vậy, Lư Tuấn Bách chậm chạp không về, việc này tựa hồ có người nào đó cái bóng ở bên trong, nếu là có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết, kia là không còn gì tốt hơn. Tiêu Mục Tuế nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, người nghĩ thông suốt. Tiêu Hàn lại là thi lễ, trung điệp nói ra, mời tứ bá xuất thủ. Đem những này tặc nhân chém giết sạch sẽ. Tiêu Mục Tuế nhẹ gật đầu, hắn theo đám mây bên trên đứng lên, đạo bào đong đưa ở giữa, một đạo hào quang bắn lên, giây lát không thấy thân ảnh. Trương Diễn đám người đã đem độn quang triển khai đến cực hạn, mắt thấy kia Long Quốc Đại Chu thân ảnh tại trong tầm mắt nổi lên, trong lòng mọi người cũng là thoáng trầm tĩnh lại. Nhưng vào lúc này, theo vân tiêu phía trên truyền đến một tiếng sấm rền, một đoàn vân khí theo sau, trên đó ngồi ngay thẳng một cái áo bào tím lão đạo. Hắn gặp phía trước năm người chính phi độn bỏ trốn. Trong mắt có nhẹ mỉm cười chi sắc, lập tức dựng thẳng trưởng mà lên, trong miệng nói lẩm bẩm, một lát sau, hắn nắm tay nhẹ nhàng vồ một cái vừa để xuống, một đoàn thanh khí rơi xuống, thoáng chốc đất bằng gió bắt đầu thổi lôi, một trận cuồng phong cuốn lên ngàn nghiêng nước biển, hình thành một vòng sóng lớn màn nước đem Trương Diễn bọn người vây quanh, lạnh lẽo thanh âm phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền xuống, các ngươi bất quá cạn. Chỉ khôn cá, lại có thể đi về nơi đâu? Lư Tuấn Bách quan sát thân chu vi kia cao tuân ra mà lên, nhưng không thấy rơi xuống thao thiên cự lãng, lại nhìn một chút ở trên bầu trời đuổi theo lão đạo, cười khổ một tiếng, biết hôm nay thoát không được thân, hắn đem trên lưng Lư Mị nương nâng lên một chút, nhẹ nhàng đỡ xuống, đối Trương Diễn nói ra, Trương đạo hữu, chờ một chút động thủ, làm phiền ngươi chiếu khán gia tỷ. Trương Diễn có chút gật đầu. Lư Tuấn Bách lại quay đầu đối Quách Liệt nói ra, Quách đạo bạn, sinh tử tồn vong, liền ở trước mắt, chúng ta đã là chỉ có tiến không có lùi. Quách Liệt cắp cắp đại cười, nói, Quách gia ta trừ nhà ta ân sư bên ngoài, còn chưa hề cùng Nguyên Anh tu sĩ đấu thắng một trận, hôm nay liền muốn qua về nghiện. Quân Duyệt Yêu Vương mặc dù nhìn như mềm mại, nhưng ở như thế tình hình dưới cũng biết không có đường lui, không chiến tức tử, quát một tiếng, thân hóa cầu vồng, lại là cái thứ nhất xông tới, trong tay thần binh đối lao đạo kia vào đầu liền là một đâm. Lão đạo mặt không biểu tình, chỉ một ngón tay, đầu ngón tay tuôn ra một cỗ tinh tế bạch khí, liền tùy tiện giữ lấy ngân thương. Lư Tuấn Bách biết ba người chỉ có hợp lực mới có một chút hy vọng sống, tại quân duyệt yêu vương xông ra lúc cũng là theo sau, nào biết được chưa cẩn thận, lão đạo kia đối hắn liền là phất một cái ống tay áo, một đoàn khói gió liền đem hắn cuốn vào. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền choáng váng choáng não ở trong đó chuyển trên dưới 100 vòng, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, không dùng được sức lực tới. Không biết qua bao lâu, hắn ra sức cắn đầu lưỡi một cái, quát to một tiếng, hiện nguyên hình, chỉ gặp một cái đỉnh đầu mạo, hoàng con ngươi bóng tối mỏ, toàn thân lông trắng dệt thành cỏ chim sông phá khói gió, nên không phát ra từng tiếng lệ, quay đầu hướng lao đạo trên đầu chọc tới. Lao đạo cười lạnh nói, khoác lông mang sừng hạng người, cũng dám khoe cái xấu. Hắn đang chờ động thủ, lại nhíu mày, nghiêng người tránh thoát một thường, trong ngón tay kia hơi khói hạ lạc, lại đem quân duyệt yêu vương một kích sau ngăn trở. Quách Liệt tuy nói chậm một bước, lúc này cũng tới đám mây, hắn tung ra huyền quang, lấy một đạo phù lục ra vỗ, một sợi tinh khí lên sau lưng màn sáng, chỉ nghe một tiếng chấn thiên gào thét, từ đó xông ra một cái cao ba trượng dưới, hung thần ác sát vượt trắng. Lao đạo trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hắn lật ra bàn tay, giật một tiếng, hướng ngay Quách Liệt liền là một đạo tử lôi bổ ra. Cái này đoàn tử lôi tới thực sự quá nhanh, Quách Liệt căn bản không kịp phản ứng, ngay tại lúc gần người một nháy mắt, theo hắn mi tâm bên trong bay ra một mai ngọc bài, ngọc này bên trên phun ra một vòng thải quang, trong đó ẩn có một đạo phù lục cần hiện, chỉ lắc lư liên tục, liền đem cái này một tử lôi cho nuốt xuống. Lao đạo xương lông mày hơi lỏng, nói, a, lại là đào chân hoành hộ đức thanh ứng chú bài. Quách Liệt trở về từ coi chết, lấy lại bình tĩnh, hô lớn, chư vị giết ta, cùng một chỗ đem lao đạo này róc xương lóc thịt. Quân duyệt yêu vương cùng Lư Tuấn Bách đều là không rên một tiếng phấn thân mà lên. Lao đạo gặp ba người cùng lên một loạt đến, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, hắn một tiếng quát mắng, trên đỉnh đầu xông ra một đạo hào quang, này chỉ riêng như phiến bình phong mở tán, thoáng chốc phân phối mây mù, sắp xếp đáng sương khói, ở trong hiện ra một tôn cao khoảng một trượng hạ nguyên anh, quanh thân làm màu vàng kim nhạt, khuôn mặt cùng tiêu mục sắc không khác nhau chút nào, tay trái ôm phất trần, tay phải cầm pháp bản, dưới chân thuận gió mây, uy nghi trang nghiêm, đứng ở mờ mịt. Hơi khói phía trên nhìn xuống tới, trong miệng phát ra như sấm lớn âm, chỉ là mấy tên hóa đan tu sĩ, cũng dám cùng ta đánh nhau. Toàn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạt. Chương 43, sóng to quyển tre rắn nuốt voi. Đến nguyên anh chi cảnh, liền có thể coi là chân nhân, thọ nguyên ngàn năm, giơ tay nhấc chân đều có pháp lực đi theo, thân đều lớn lao uy năng. Lúc trước Tiêu Mục Thuế cũng không đem Lư Tuấn Bách mấy cái để ở trong mắt, chỉ là không nhanh không chậm tiện tay hành động, trước mắt đã thấy ba người không biết sống chết. Cư nhiên hoàn vọng tưởng đến cái lấy rắn nuốt voi, trong lòng giận quá mà cười, đem chính mình sơ thành chưa lâu nguyên anh phong ra. Tôn này nguyên anh vừa ra, thoáng chốc quấy phương viên hơn 10 dặm bên trong linh cơ, nước biển bốc lên, gió ba đột nhiên gấp, sương khói bên trong thải quang diệu tránh, như hà nhiễm, quanh thân tản mát ra vô cùng uy thế, lập tức chấn động đến vây công ba người khí tức vì đó trì trệ. Duyệt quân yêu vương tại trong ba người tu vi cao nhất, cứ việc nhìn cực kỳ giao e sợ, nhưng là tu được lực đạo pháp môn. Toàn thân trên dưới rèn như một khối, không sợ bình thường pháp môn cập thân, bởi vậy nàng cánh tay ngọc thả lỏng, nắm nuốt ngân thương chi đuôi lắc một cái, lâm không phát ra một tiếng bạo hưởng, thương ảnh lóe lên, như độc mãng thoát ra, lại lần nữa thẳng hướng đối phương. Tiêu Mục Thuế trong mắt hơi có khinh miệt chi ý, trên đỉnh nguyên anh cầm trong tay phất trần nhẹ nhàng một nhóm, liền đem quân duyệt yêu vương ngay cả nhân mang thương ngăn tại một bên. Quân duyệt yêu vương chỉ cảm thấy một cỗ mềm dai lực dẫn chính mình hướng bên hông một vùng, không tự chủ được đi ra ngoài mấy bước. Đang muốn lại đem trường thương mang về, kia nguyên anh đột nhiên diện mục nghiêm một chút, mở miệng như sấm nổ, mở miệng quát to một tiếng. Quân duyệt yêu vương chỉ cảm thấy trong ý nghĩ hoanh một tiếng, như là gặp trọng kích một mảnh mê muội, trong tay thần binh cũng nắm bất ổn, thân hình liên tục lay động, còn chưa chờ nàng đứng vững, nguyên anh chỉ tay một cái, đạo đạo tử lôi rơi xuống. Quân duyệt yêu vương nỗ lực cầm trong tay ngân thương một khung, liên tục ngăn chặn số lôi về sau, lại là thân thể kịch chấn, hai mắt mũi miệng đều toát ra máu tươi. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng ầm vang, trong tay thần binh bị đánh bay ra ngoài, cả người cũng là bị chấn bổ tới mấy chục trượng bên ngoài, bước chân một trận phù phiếm, nhìn qua hiểm hiểm liền muốn ngã xuống đám mây. Mắt thấy lại trúng vào mấy đạo tử lôi nàng liền sẽ chết tại chỗ. Đúng vào lúc này, Nguyên Anh trên đỉnh đầu hiện hiện một mảnh bóng đen, Lư Tuấn Bách vỗ cánh lao xuống, mổ về Nguyên Anh hai mắt. Nguyên Anh trên mặt không hiện biểu lộ, trong tay phất trần bãi xuống, liền hóa thành ngàn vạn đầu từng tia từng sợi như phát ngân tuyến, cùng nhau hướng lên một quyển. Lập tức đem Lư Tuấn Bách trói buộc ở bên trong, mặc cho nó làm sao dễ rủa cũng tránh thoát không đi. Tiêu Mục Tuế hừ lạnh nói, đúng lúc bần đạo thiếu một cái trông coi động phủ linh cẩm, nếu không không thể tha cho ngươi. Nguyên Anh đưa tay tại Lư Tuấn Bách trên đầu vỗ, lại hướng đám mây bên trên ném một cái,

Chương 44, tham thần khế nhị trọng cảnh. Hút nguyên linh về sau, cửu nhiếp phục ma giản cũng không thu tay lại, một cái xoay chuyển, út sắp Tiêu Mục Tuế nhục thân phía trên, vừa đi vừa về mấy cái xuyên qua, liền đem tinh huyết đều hút sạch sẽ, từng tiếng càng vang lên, lại hóa thành một đạo huyết quang, tự đi Long Quốc Đại Chu bên trên tìm kia vỡ vụn Nguyên Anh, cũng là cùng nhau nuốt. Này giản phen này dày vò, giống như đem một tên Nguyên Anh tu sĩ toàn bộ hút xuống dưới, lại lượn vài vòng, gặp lại không vật có thể nuốt, giản thân chấn động, hình như có khánh đồng hồ chi minh truyền ra. Toàn thân thanh khí lưu xoáy, thả ra lập loè huy quang. Đợi Trương Diễn trở lại thuyền rồng phía trên, không đợi nhấc tay tương chiều, liền tự hoan minh một tiếng, hướng hắn mi tâm bên trong liền là vừa chui. Trương Diễn mắt lộ ra kỳ quang, ngọc giản này ngày xưa nhìn như thuần phục, kỳ thực kiệt ngạo bất tuần, không đi lấy nó còn tốt, nếu là vừa chạm vào, bạo ngược thị sát chi ý mãnh liệt mà đến, ý đồ ảnh hưởng tâm ý của hắn, mà lại mặc kệ hắn nguyện cùng không muốn, trả lại tinh khí liền phun ra ngoài, nhưng hôm nay lại không phải như thế, so sánh với thường ngày ngược lại là an phận vô cùng. Hắn tâm thần hướng kia khiếu huyệt bên trong đi nhìn qua, gặp cái này ma giản an an ổn ổn lơ lửng ở nơi đó, cũng không cái gì dị động, mơ hồ ở giữa ít đi một phần hung hãn, lại nhiều một tia linh tính, chỉ từ mặt ngoài nhìn, càng phát ra giống tiên nhà bảo vật. Hắn trong lòng thầm nghĩ, lần này thu nạp tinh khí xác nhận đầy đủ chính mình đem tham thần khế lại đẩy cao hơn một tầng, bất quá dưới mắt còn không phải ổn định lại tâm thần lúc tu luyện. Lúc này bên tai truyền đến nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay đầu nhìn lại, lại là Lư Mị nương ung dung đã tỉnh lại, nàng mở mắt ra, lần đầu tiên liền nhìn thấy Trương Diễn, lập tức đỡ ngồi mà lên, tả hữu nhìn một cái, căng cứng vẻ mặt nới lỏng, hỏi, Trương đạo hữu, kia Tiêu Mục Tuế thế nhưng là đi rồi. Cô gái này yêu vương mắt hạnh mang theo kinh e sợ, áo bào lộn xộn, mái tóc đen suôn dài như thác nước rủ xuống vai, lại thêm như trắng men lên da. Giờ phút này răng ngà hơi cắn xuống môi, tay đè tim, tự nhiên mà vậy có một cỗ hàm xúc mị thái lưu lộ ra đến, không thẹn mị nương hai chữ. Trương Diễn đối trong nháy mắt đó lưu lộ ra tới phong tình phảng phất giống như không thấy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, Lư yêu vương yên tâm, ta phải trong môn một vị sư trưởng tương trợ, người này sau này sẽ không bao giờ lại đến đây quấy rầy nhau. Lư mị nương đầu tiên là khẽ giật mình. Lại một suy nghĩ Trương Diễn ý trong lời nói, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, nhẹ gật đầu. Triệt để yên lòng. Cũng không nhắc lại lên việc này. Đối lời này nàng cũng không có làm nhiều hoài nghi, tại nàng phỏng đoán bên trong. Như Trương Diễn như vậy độc lĩnh một đỗ chi địa chân truyền đệ tử, chắc hẳn cũng như kia Tiêu Hàn, tự có trong môn đại năng bảo vệ. Về phần tại sao người này không ra cứu Lư Tuấn Bách bọn người, nàng cũng không thấy kỳ quái, Minh Thương phái trong môn cao nhân, nếu không phải dính đến bản phái đệ tử sinh tử. Nghĩ đến cũng là sẽ không dễ dàng hiện thần, càng sẽ không đến để ý tới bọn hắn bực này yêu tu. Trương Diễn theo trong tay háo lấy hai cái ước chừng có một chỉ giày bài phù ra, nói, này hai vật bên trong thu nhiếp lô đạo trưởng cùng Gai yêu vương hai vị đạo hữu. Tại hạ tu vi nông cạn, ngược lại là không cách nào có thể muốn. Lư yêu vương pháp lực cao thâm, chắc hẳn có thể giải khai cấm chế. Hắn bên trên đến Đại Chu trước đó, sớm đã theo Tiêu Mục Tuế thi thể bên trên lấy tay háo túi xuống tới. Thô thô siêu kiểm một lần, phát hiện trong đó vụn vụn vặt vặt ngược lại là có không ít thứ, nhưng là lấy hắn tu vi hiện tại nhưng cũng không dám vọng động, ai biết có hay không bị hạ vào lợi hại gì cấm chế, dù sao đã tới tay, không bằng sau này sẽ chậm chậm thu thập. Trừ cái đó ra, chính là cái này hai mai ngọc bài, mặt bài bên trên riêng phần mình hiện ra Lư Tuấn Bách cùng Gai Diệu Quân nguyên hình thân ảnh, chỉ nhìn qua liền biết hai người này bị riêng phần mình nhốt tại vật này bên trong. Lư Mị Nương đứng người lên, nhấc tay tiếp nhận, nàng nhẹ chân nhẹ tay vô về chơi đùa trong chốc lát, nửa ngày nhẹ nhàng thở dài, đem buông xuống, lông mi bên trong nổi lên một cỗ sầu khổ vẻ. Tiêu Mục Tuế dùng đến ngọc bài này tựa hồ là Nam Hoa phái phong cấm bài phủ, ta cũng là bất lực. Đông Hoa Châu 10 đại huyền môn, muốn nói yêu tu nhất là e ngại thủ đẩy Nam Hoa phái, tiếp theo mới là Minh Thương, Thiếu Thanh hai phái. Đây là bởi vì này một môn phái cực kỳ am hiểu hàng yêu, pháp môn đa số đều giảng cứu như thế nào khắc chế yêu tu, cấm chế này thủ pháp không phải nàng có thể tùy tiện giải khai. Trương Diễn trầm tư một chút, nói, Lư yêu vương không cần sầu lo, muốn nói phá vỡ cấm chế này, ta ngược lại thật ra biết có một người có thể giải nghi nan. Lư Mị Nương nghe vậy, vội vàng chỉnh đốn trang phục hạ bái, nói, còn xin đạo hữu chỉ điểm. Trương Diễn thấy thế, vươn tay đưa nàng một nâng, nói, Lư yêu vương không cần đa lễ, ngươi còn nhớ đến vị kia Quách Liệt Quách đạo bạn, người này là Đào Chân Hoành Đào Chân Nhân môn hạ, Đào Chân Nhân trước kia là tại Nam Hoa phái môn hạ tu đạo, về sau mới phá cửa mà ra, tu vi lại tại Tiêu Mục Tuế phía trên, 10 phần có thể giải mở này cấm. Lư Mị Nương trong đôi mắt đẹp hiện ra sắc mặt vui mừng, thế nhưng là lập tức nhưng lại rầu rĩ nói, ta cùng Đào Chân Nhân cũng không vắng lai, cũng chưa từng có cái gì giao tình. Hắn lại như thế nào chịu giúp ta? Trương Diễn cười nói, trước khi tới đây, ta từng hứa cho kia Quách đạo bạn một việc chỗ tốt, việc này tìm hắn đi phân trần một hai, chắc hẳn hắn cũng sẽ bán ta một bộ mặt. Lư Mị Nương lại là thi lễ, nghiêm nghị nói, nếu là có thể đến Đào chân nhân xuất thủ cứu giúp, đạo hữu sau này như có sai khiến, cứ tới sai xử ta là được. Trương Diễn mỉm cười nói, đạo hữu khách khí, ta vừa mới gặp kia Quách đạo bạn cũng là thừa dịp loạn bỏ chạy, lấy tính tình của hắn, định bất hội tùy tiện rời đi, chúng ta không bằng ở chỗ này chờ mấy ngày, nếu là hắn không đến, đợi ta đi lấy tứ hậu thủy về sau, lại đi tìm hắn không muộn. Lư Mị Nương gật đầu nói phải, nói, nhưng bằng đạo hữu an bài. Nàng tính cách dịu dàng, lại thêm vốn chính là cái không có chủ kiến, bởi vậy đối với cái này không có chút nào dị nghị. Trương Diễn lại nói, ta cái này Long Quốc Đại Chu phía trên, viện lạc lầu các đông đảo, đạo hữu nhưng tùy tiện một chỗ thanh tu.